Phật Pháp ứng dụng. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa toàn thể các vị trong đạo tràng, thì như lời hứa tôi, thì tôi hứa để đến đây để khai giảng cho đạo tràng một khóa đầu tiên. Thì lời nói đầu tiên của chúng tôi trong khóa này là kính chúc các vị hưởng một mùa xuân của năm Giáp Thân an vui hạnh phúc, mọi sinh hoạt được kiết tường như ý, và chúc các vị tu hành luôn luôn tinh tấn, đạt được nhiều kết quả. Tết giờ chưa ai vỗ tay chúc mừng tôi. Thì nói chung là bữa nay chúng ta thấy đạo tràng ít phải không? Các vị nào còn ở lại nhà là ăn Tết hơi lâu á. Thì vậy hả? Thì thôi, các vị nhớ Tổ Quy Sơn cũng dạy Phật Pháp sanh đưa thưa, nhân tình đa chưa giải đãi. Tổ dạy thời mạt rồi, Phật Pháp nó thịnh hành không có lắm, phần nhiều con người lười biếng. Đôi khi tu sĩ công phu thức dậy còn làm biếng không? Thành ra đừng trách Phật tử. Thì thôi, nói chung thì tôi hứa với các vị là khai giảng với các vị. Thì với đề tài đầu tiên tôi nói với các vị là Phật Pháp đa phương, tức là cái mục đích cái đề tài tôi nói hôm nay. Tôi không có soạn bài cho các vị, thì sau này nếu ai có cần nghe lại thì sẽ tôi đưa băng cho cô Trang á, thì các vị liên hệ để sang lại. Tức là Phật Pháp đa phương, hay là cái nghĩa của nó là Phật Pháp ứng dụng trong mọi hoàn cảnh. Sở dĩ tôi thuyết trình với các vị vấn đề này là tại vì cũng có một số vị yêu cầu. Có những người khi Tết về thăm tôi, mỗi một người có một hoàn cảnh khác nhau. Thì có người nói thưa Thầy, giờ này trong mọi hoàn cảnh cái cuộc sống của mọi người á, nó hơi khó, rồi người này trở ngại việc này, người kia khó khăn việc kia, cho nên chuyện tu học không có thường xuyên được, hoặc đôi khi không áp dụng Phật Pháp trong cuộc sống tu học được. Vì tôi thấy rất là thương cảm cho những người Phật tử có lòng tu học mà bị nhân duyên mặt này mặt khác làm trở ngại trên con đường học tu. Cho nên tôi phải nghĩ một cái bài giảng để giúp cho tất cả các vị ở phương diện nào, ở hoàn cảnh nào, ở mỗi một cái nơi nào, các vị cũng đều ứng dụng Phật Pháp mà tu hành có kết quả được cả. Tại vì tôi nói Phật Pháp đa phương thì đây là một cái câu mà chúng ta thấy rất là quen thuộc trong kinh của Phật, để nói lên cái tính đa dạng của Phật Pháp. Cái câu đó là như vậy: chúng sinh đa bệnh, Phật Pháp làm sao? Đa phương, thấy không? Tức là nói chúng sinh có nhiều cái căn tánh khác nhau, tâm bệnh của chúng sinh có nhiều loại, vì vậy Phật Pháp cũng có nhiều pháp môn để nhằm đáp ứng được cái nhân duyên, cái nguyện vọng, cái đời sống tu học của mọi người đó. Có người tham nhiều, có người sân nhiều, có người si nhiều, có người thế này thế khác nhiều. Nó không có ai mà giống với ai cả. Cho nên vì chỗ đó Phật ra đời với một cái danh nghĩa là ta là bậc đại y vương. Tức là Đức Phật tự xưng mình là một bậc thầy, thầy thuốc. Vì tất cả tâm bệnh của chúng sinh mà tùy loại bệnh cho một loại thuốc. Ví dụ các vị đau bao tử thì phải cho các vị uống thuốc trị đau bao tử, chứ không thể đau bao tử mà lấy thuốc nhức đầu cho các vị uống được. Rồi á, các vị này nhức đầu thì phải lấy thuốc nhức đầu, bây giờ Panadol, Paracetamol gì đó không? Nhiều lắm, chứ không thể nào các vị nhức đầu mà đem thay điền cho các vị uống được không? Như vậy từ những chỗ đó chúng ta mới thấy Đức Phật mới sánh ví cái giáo pháp của mình như là những thang dược. Những thang dược này nhằm đáp ứng với mọi cái loại bệnh của chúng sinh. Không phải một vị thuốc mà nó có thể trị được tất cả bá bệnh, mà tùy một loại thuốc này nó có thể trị một số loại bệnh nào đó, chứ không có thể trị được tất cả. Vì vậy cho nên Đức Phật, trong giáo pháp của Đức Phật, nó đa dạng, nó nhiều phương tiện, nhiều pháp môn để giúp cho chúng ta tu hành lắm. Vì Phật tử học đạo rất có tâm tin tưởng vào lời Phật dạy, nhưng mà vì chúng ta chưa biết ứng dụng đạo pháp một cách linh hoạt trong cuộc sống đời thường, cho nên khi mà chúng ta có những cái hoàn cảnh khác thì sinh hoạt chúng ta bị trở ngại là chúng ta không tu học được. Không tu học được. Có những người nói: thưa thầy, suốt ngày con phải đồng áng rẫy bái ruộng nương, làm sao tu? Rồi có người nói: thưa thầy, bây giờ tối ngày cứ buôn bán ngoài chợ hoài, sáng tới chiều tới tối về mệt, làm sao tu? Rồi có người nói: thưa thầy, bệnh tật đau đớn liên miên vậy, tối ngày vất vả quá, cơ thể yếu đuối mệt mỏi quá, làm sao tu? Rồi có người nói là: mấy thầy thì tu dễ, rồi mấy cô già cả đồ gia duyên không còn bận biểu nữa thì dễ, con giờ nhào chồng nào vợ nào con cái lùm xùm chứ sao tu. Rồi có người nói: thầy ở chùa thanh tịnh thì tu được, về nhà xung quanh nó nào nãy kia kia nó ồn náo quá sao tu. Đó. Tức là nhiều người ai cũng có một cái mà họ thấy là khó khăn trong cái việc mà ứng dụng Phật pháp tu hành. Mặc dù các vị đưa ra những cái tiêu chuẩn nhiều lắm không, cái vấn đề tiêu chuẩn mà để làm sao tu được á nhiều lắm, nhưng mà tôi liệt kê ra những cái mà đại khái như vậy thôi. Nên đại khái vậy thôi, các vị đưa ra thì mọi người nghe dường như hợp lý. Tối ngày ruộng nương gãy bái thiệt cũng không phải dễ tu, rồi tối ngày buôn bán hoài thật sự cũng không phải dễ tu. Rồi bây giờ cái người này thật sự bệnh đau liên miên, mình nghe cũng có lý, bệnh đau mệt mỏi quá làm sao mà tu. Rồi tới người này thiệt bây giờ bổn phận con cái vợ chồng gia viên đủ thứ hết, rồi sao tu, nghe cũng hợp lý. Người kia nói tối ngày ồn náo quá, tối ngày nó hát nhạc, nó dệt, nó tên gì đó tùm lum xung quanh đó, nó đóng, nó gõ sùm tối ngày sao tu. Thiệt nghe như hợp lý, nhưng mà các vị có đồng tình không? Ai cũng đồng tình nó đưa tay lên coi. Sao cô tính đưa không dám vậy? Sợ người ta chửi à? Thật sự với các vị nghe thì giống như là hợp lý lắm, nghe thì khởi lên lòng thông cảm liền à. Nhưng mà xét cho kỹ á, đó là do mình là cô hơi cố chấp á. Mình hơi cố chấp á, mình không có linh hoạt được Phật pháp ở trong đời thường. Ví dụ như người mà bệnh hoạn liên miên mà đi đứng không nổi, các vị bảo phải lên lại hồng danh sám hối thì không có ai mà lại nổi, lại được không? Rồi tối ngày bây giờ người ta đi chợ, người ta đi buôn bán từ sáng tới chiều, các vị biết đi kêu đi thọ bát quan trai như các vị được không? Chắc là không được rồi. Rồi nói như vậy có nghĩa là cái người nào đi bán là bỏ đi, phải không? Người nào ruộng nương gãy bái bỏ đi, người nào bệnh tật bỏ đi, người nào có chồng có vợ bỏ đi, rồi người nào ở sống trong hoàn cảnh ồn náo bỏ đi, rồi còn chùa không? Đúng không? Nhưng mà thật tình với các vị á, tôi nói như vậy không phải là tôi sợ chùa không, mà tôi nói, mà nói như vậy nhầm à. Ở trong xã hội này, trong cuộc đời này, ai cũng có hoàn cảnh hết á. Mà vì hoàn cảnh không tu á, là tại mình chứ không phải tại hoàn cảnh. Mình chưa ứng dụng được Phật pháp vào trong cái cuộc sống hiện thực thôi. Chứ thật sự là cái điều đó là chưa phải là cái điều mà một cái lý do chính đáng để các vị đưa ra. Tại vì các vị nếu mà loại trừ hết tất cả những hoàn cảnh đó ra thì trong cuộc đời này không có ai là không có hoàn cảnh hết á. Không hoàn cảnh này cũng hoàn cảnh nọ hả? Như vậy rồi cuối cùng chúng ta cứ đổi thừa qua đổi thừa lại, không ai tu được hết. Cuối cùng rồi không ứng dụng được Phật pháp vào đâu. Như vậy để cho các vị thấy được sự thiết thực của đạo pháp, Mà điều này tôi đã từng nói với các vị rồi. Đức Phật đã từng dạy trong kinh Tăng Chi, Đức Phật nói là Phật pháp là thiết thực hiện tại, không có thời gian đến để mà thấy được người trí tự mình giác hiểu. Như vậy Phật pháp phải có một chân giá trị nào ứng dụng thực tế đối với con người của xã hội này, đối với con người của mọi thời đại này. Chúng ta đều vận dụng được Phật pháp trong cuộc đời chúng ta, để mỗi một hoàn cảnh chúng ta đều có an vui và hạnh phúc. Trong lao động, trong sinh hoạt, trong buôn bán, trong vợ chồng, trong bận rộn, chúng ta tìm được một nguồn an lạc từ những hoàn cảnh đó. Chúng ta đừng đổ thừa những hoàn cảnh rồi chúng ta không vận dụng được tu hành là chúng ta thiếu. Tại vì chúng ta chưa chuyển, tức là chưa ứng dụng được Phật pháp một cách linh động. Tôi đã nói với các vị trong một cuồng băng trước Tết, tức là trước khi bế giảng vào năm rồi, tôi đã kể cho các vị nghe một mẫu chuyện thế nào là cuộc sống bình an rồi mà. Tôi đưa ra một cái việc mà trong cổ học Tinh Hoa đó, trong cổ học Tinh Hoa đưa ra là vẽ một cái cảnh nào mà ông vua mà bảo cái anh chàng họa sĩ á, anh chàng nào mà vẽ được một cảnh sống nào mà bình lặng nhất. Một anh vẽ thì một cuộc sống thật sự là yên tĩnh, còn một anh vẽ cuộc sống thật sự là náo nhiệt, nhưng mà trong cái mỏm đá có một con chim đó, nó đang ngồi rỉa lông. Và cuối cùng một cái bức tranh mà trong một cảnh náo động như vậy, bão tố giông gió, mà có một con chim nằm trong cái ổ đá yên lành ngồi rỉa lông, là một cái bức tranh được chấm hạng nhất. Và trong đó tác giả, những người bình luận mới kết luận rằng trong cuộc đời này không thể tìm được một sự yên tĩnh giống như bức tranh thứ nhất. Muốn đi tìm được một sự yên tĩnh, phải ngay trong ồn não đó mà tìm được sự tĩnh lặng. Đó là một mặt thật của cuộc đời. Như vậy các vị cứ đổ thừa hoàn cảnh không tu, thì thật sự các vị không có một hoàn cảnh nào khác để giúp các vị được tu hành cho được giải thoát hết. Mà các vị phải vận dụng tu ngay trong mọi hoàn cảnh. Đó là chúng ta khôn ngoan để áp dụng Phật pháp vào trong cuộc đời. Và có những người do áp dụng Phật pháp không, tức là không biết ứng dụng Phật pháp một cách cho nó khế cơ, tức không, một là mình bản thân mình không liều lượng được cái khả năng, trình độ và nhân duyên tu học của mình. Một mặt nữa có những bậc thầy nhiều khi chưa xét được kỹ về cái khả năng tiếp nhận của cái người học trò của mình, cho nên đưa những pháp môn đôi khi ứng dụng không hợp, để rồi không có kết quả, càng tu càng thấy đau khổ, bất an và bất hạnh. Và đây là một điều mà chúng tôi đã từng giúp cho một vị thanh niên trên 30 tuổi, lúc đó khoảng 35 tuổi. Năm đó tôi là trụ trì chùa Kỳ Viên á mà. Năm tôi trụ trì là tôi mới 25 tuổi thôi. Nhưng mà chắc là tại ham trụ trì hay gì làm sớm. Thì đúng ra lúc đó thì tôi đã tốt nghiệp xong rồi, tôi trở về quê. Thì ban trị sự giao tôi trụ trì một cái chùa ở trong thị xã. Thì lúc đó tôi thì cũng có đi giảng dạy nơi này nơi kia. Nên có một cái anh chàng đó, anh đến anh tìm tôi trong một cái vẻ bối rối và đau khổ. Thì khi gặp anh mới trình bày với tôi rằng, anh nói thưa thầy, con tu mà con không thấy hạnh phúc, không thấy an lạc, không thấy giải thoát gì hết, mà càng tu con càng sợ chết và con càng đau khổ, hoang mang. Tôi hỏi anh tu cái gì mà anh than như vậy. Thì anh có một vợ và hai đứa con rất là xinh. Nhưng mà kể từ khi anh đọc một quyển sách về thiền học, anh thấy rất là đam mê, và anh ước ao để anh đi học tu thiền. Thì khi mà anh đi học tu thiền với Hòa Thượng Di Lực, không biết có học trực tiếp hay không, hay là được học qua sách vở, hoặc tham dự những khóa tu, rồi học với Hòa Thượng Thanh Từ, rồi học với một số thầy tu thiền nữa. Nhưng mà anh không ứng dụng được. Anh nào là thiền thoại đầu, công án, rồi thiền sổ tức, rồi thiền nhập định gì, anh học tùm lum hết. Cuối cùng anh trở nên bệnh hoạn về đầu óc. Cho nên bây giờ anh vô anh xin tôi một cái pháp tu. Anh nói bây giờ con tu như thế nào á, bây giờ gia đình con sống thì không có hạnh phúc nè, giữa vợ và chồng không có hạnh phúc, rồi bên ngoài xã hội á, nó đụng chạm liên miên. Tại vì mình có tu, thiên hạ không tu, cho nên đụng ai cũng chỉ trích người ta. Rồi cuối cùng á, mình vận dụng, mình ứng dụng, mình thấy ai cũng là phàm tục, có mình là thánh nhân, không? Rồi cho nên cái cuộc sống làm ăn này kia, vợ chồng bắt đầu đó rối tung lên, và nó làm cho gia đình mất ổn định trong sinh hoạt. Cho nên anh vào anh gặp tôi, anh nói là con mong thầy cho một cái công án để con tu, để làm sao mà cho đừng có sợ chết, đừng làm khổ mọi người, đừng làm khổ gia đình nữa. Tôi nói tôi không phải tu thiền, cho nên tôi đâu có không có công án. Nhưng mà nếu anh cần thì anh nghe lời tôi, thì tôi sẽ giúp anh theo khả năng của tôi. Thì lúc đó tôi mới hỏi với anh rằng á, anh có coi phim Kiếu Ngạo Giang Hồ chưa? Người ta hỏi tu thiền, tôi hỏi lại coi phim. Tôi thì thật sự các vị, tôi cũng chưa có coi được cái bộ phim đó trọn vẹn nữa, nhưng mà nghe phong phanh được chút đỉnh thì tôi hỏi anh có. Cho nên tôi hỏi là anh có biết nhân vật Lệnh Hồ Xung không? Nói biết chứ, coi thì biết chứ. Tôi nói là anh biết là tại sao Lệnh Hồ Xung dở sống dở chết không? Anh nói tại vì Lệnh Hồ Xung bị quá nhiều luồng chân khí, cho nên là không có ứng dụng được, cho nên là dở chết dở sống. Cho nên nói anh là nhân vật đó. Tôi nói anh là một Lệnh Hồ Xung của thời đại. Sở dĩ anh không có đạt được kết quả không phải do người ta dạy sai hay là Phật pháp không có hiệu quả, mà do anh ứng dụng một cách tham vọng, cho nên anh không có hiệu quả. Sở dĩ Lệnh Hồ Xung dở chết dở sống là có nhiều luồng chân khí, nào của Độc Cô Cửu Kiếm, nào của Lục Cốc Đào Tiên, nào của sư phụ của anh ta, tất cả đều dồn cho anh ta những luồng chân khí, nó vô nó quậy con người anh, thành ra không có phát minh được cái gì hết mà dở chết dở sống. Bây giờ anh ta muốn sống được mà phát huy được cái võ nghệ của mình, anh ta phải nhờ một luồng chân khí khác mạnh hơn đẩy hết tất cả các luồng chân khí này ra, rồi đưa một luồng chân khí khác vào, anh mới có thể sống và phát huy được võ thuật. Thì cũng thế, nếu tôi mà vội vã đưa cho anh một công án để anh tu, một công án nào đó, thì vô tình tôi đẩy anh sớm vào chỗ chết. Tại vì tôi chưa chắc gì là có những cái duyên lớn hơn đối với các bậc tôn túc khác. Cho nên nếu tôi cho anh một công án là tôi dồn anh vào chỗ chết. Bây giờ anh phải nghe lời tôi. Tôi không phải là tu thiền gì hết, nhưng mà tôi hướng dẫn anh như thế. Anh hãy về nhà, tôi đưa cho anh một cái quyển sách của Nguyễn Hiến Lê Dịch, đó là Quẳng Gánh Lo Đi Và Vui Sống. Tôi nói anh về anh đọc hết cái cuốn này, và anh bỏ hết tất cả các pháp môn tu của anh ra đi. Thiền gì đó tôi không cần biết, thiền của bậc cao cấp hay là hạ cấp gì không cần biết, bỏ hết ra. Xem mình là một người bình thường, mình có trách nhiệm với vợ, với con, với gia đình, và đi ngoài xã hội phải thấy mình là như thiên hạ. Họ là mình là họ, không có nhơ, không có sạch, không có cái gì là mình làm người tu, họ là người trần tục không tu. Đừng có cái suy nghĩ đó nữa, đừng suy nghĩ hết, bỏ hết tất cả những vai trò của anh ra. Anh trở thành một con người bình thường khi anh chưa vận dụng Phật pháp. Anh sống hòa nhập với cộng đồng và với đời sống của gia đình anh, có trách nhiệm với vợ, con, cha mẹ chung quanh hết. Một sáng sau anh trở đây anh gặp tôi. Thì một tháng sau anh quay trở lại anh gặp tôi, hình như chưa được tháng, chừng 2 tuần lễ à, anh đọc hết quyển sách đó rồi và anh quay trở lại gặp tôi. Thì tôi hỏi thế nào rồi, anh nói con cũng bỏ bớt được khoảng là 5-6 phần 10 rồi. Bỏ bớt, nên là bây giờ anh cố anh áp dụng, anh bỏ hơn để anh thấy anh trở thành một người bình thường hơn nữa. Và anh đọc trong cái cuốn này nè, anh bỏ hết tất cả những lo con băn khoăn muộn phiền như thế đó. Và sau cùng anh ứng dụng được rồi, anh bỏ hết tất cả rồi, anh mới trở vào gặp tôi. Tôi mới bảo anh nên tu hành như thế này, như thế này, thế này, từng bước mà phát triển lên. Đừng tham vọng leo cao mà không có những cái bước đầu để lót chân, thì là một điều tham vọng nguy hiểm. Và cuối cùng anh có được hạnh phúc trong cuộc sống đời tu. Và từ đó anh trở thành một người cư sĩ sống an lạc, có hạnh phúc. Và Tết đến cả gia đình đi vào thăm tôi chúc mừng mùa xuân. Thì cái chuyện đó là như vậy. Để tôi nói với các vị rằng Phật pháp không phải là dạy sai, nhưng mà do mình uống thuốc sai. Mình không có uống thuốc kỹ, mình không có đọc được cái hiệu năng của nó, rồi mình thấy rằng mình ứng dụng, mình uống liền, thì mình trở thành những cái, khi mà các vị bị lầm thuốc rồi, bị lầm thuốc rồi, các vị muốn thoát khỏi cái lầm thuốc đó rất là vất vả. Cho nên cái người ứng dụng đạo Phật cũng như vậy. Đó là những cái chuyện của thực tế. Và từ hồi Đức Phật, thời Đức Phật cũng có những cái phương pháp mà do các thánh đệ tử của Ngài dạy cho những cái người đệ tử khác tu học, mà nhiều khi nó không hợp với trình độ căn cơ, nó làm cho người ta cũng điêu đứng và đau khổ. Cho nên các vị thấy rằng thuốc cũng là một phương pháp hay để giúp các vị lành bệnh, nhưng ngược lại nếu uống không có kết quả hoặc uống không hợp với cái bệnh của mình, thuốc nó cũng trở thành những cái độc tố để làm chết người và làm con mình nguy hiểm. Đó là cái chuyện mà thường xảy ra đối với các vị lương y, ai cũng vậy. Đó là chuyện bình thường. Tôi tới đây chuyện thật, đúng ra không nên nói, nhưng mà nói chút. Đây là cái người mà tôi được quen biết á, vì cái vấn đề thuốc mà làm chết người. Là cô này mới học thuốc thôi, mới học chưa rành gì hết về đông y. Cổ cũng tu. Thì có một cái ông già đó, ổng khuya đó, ổng bị cơn sốt. Cơn sốt lên nóng cả người. Nhưng mà cái điều này á, đi lại thì như vậy, ổng hàn ở bên trong, cho nên nó phát quả ra bên ngoài. Vì vậy cho nên bên ngoài thì nóng, nhưng mà bên trong là hàn. Cô này đâu có biết. Cho nên khi mà giữa khuya ông phát sốt lên, nóng lên đấy, gia đình mới đem đến đó cho cô, đó là uống thuốc về. Tại sao mà như vậy? Thì cổ là người mới học thuốc 5-10 ngày nửa tháng gì thôi, hay là một tháng gì đó, không có kinh nghiệm trong việc này, mà cũng không biết bắt mạch, cũng không biết xem hiện tượng. Thì cô có một cái đinh ninh rằng nếu người này nóng, mình cho thuốc mát vô uống là sẽ hết. Cho nên cô bảo là về uống ngay cái này, phải sắc ngay uống, là một loại thuốc rất mát để chi nó hạ sốt xuống. Cho nên khi về gia đình sắc cho ông này uống rồi một hồi là ông này đặt máu và lên đường luôn. Và khi người ta đưa ra như vậy đó, thì người ta cũng có một cái chuyện thưa hơi lùm xùm, nhưng mà rồi cuối cùng cái cô nói với người thầy của mình, nói là con cho uống đâu có lầm thuốc đâu, ông này nóng mà, thành ra con hốt cái đó cho ông uống cho nó mát, cho nó hạ quả xuống này kia nọ. Cô nói thì đúng, nhưng mà cô không hiểu rằng cái mạch, cái cơ thể của người ta như thế nào, cho nên đưa thuốc vào là chết ngay thôi. Như vậy thì các vị thấy thuốc cũng là một cái hiệu quả rất là tốt, nhưng mà đưa không có hợp lý, người ta sẽ chết đi. Và cũng vậy, thời Đức Phật á, vì đối với cái pháp môn tu nó cũng gần như vậy đó. Nhưng mà nó không có chết người, nhưng mà không có hạnh phúc, tu không có an lạc vậy thôi. Thì ở đây là khi mà Đức Phật trên đường du hóa, thì các đệ tử của Ngài chia nhau ra mà đi thuyết pháp giảng kinh để giúp đời. Thì trong một cái thời gian đi thuyết pháp như vậy, thì đệ tử của Ngài Mục Kiền Liên đi đến một cái nơi đó, thì nơi đó gặp hai cái anh chàng làm hai cái nghề khác nhau. Một anh á là thổi ống bể lò đèn, một anh á thì quản lý cái coi cái nơi mà thay ma đó, tức là coi cái nơi mà người ta chôn cất thi lâm rồi đó, này kia đó. Thì lúc đó anh này mới dạy cho cái anh bể lò rèn á quán về bất tịnh. Và khi đến gặp cái anh mà coi thi lâm á thì kêu là quán về sổ tức. Đây là hai cái pháp quán mà trong ngũ đình tâm quán á Đức Phật có dạy rất là rõ trong năm pháp môn tu này. Thì khi nào mà có nhân duyên khác, các vị yêu cầu với các vị thầy khác giảng về ngũ đình tâm quán để các vị áp dụng tu tập rất là hay. Nhưng mà hôm nay không phải là cái nội dung để chúng tôi trình bày, mà chúng tôi chỉ nói lược qua đó thôi. Thì khi mà dạy cái anh bể lò rèn á thì quán về là bất tịnh, còn dạy cái anh mà coi thay ma này á thì quán về sổ tức. Và tu tập một thời gian như vậy á, không có anh nào có kết quả hết. Thì khi mà đến nó trình bày nó thầy, sao mà con quán sổ tức một thời gian không có kết quả, và con quán bất tịnh cũng không có kết quả. Thì trình bày cái khi lúc đó đó, anh này mới nói là cái vị thầy mình nói là dạy chúng với là Phật dạy mà. Phật dạy người tu tập quán bất tịnh phải thấy như vậy, con người bất tịnh sau khi chết như thế này thế kia, xương trắng này kia vân vân, thịt rã rời, quán như vậy để nhàm chán về thân xác này, rồi để lần lần dứt trừ tham dục đắc đạo mà. Sao mà mình dạy anh này không có kết quả? Rồi trong sổ tức quán Đức Phật cũng dạy vậy mà, tức là đếm hơi thở vô hơi thở ra để an chú chánh niệm này kia vân vân, để lần lần đưa tâm vào tất cả, nhập vào các thiền định ra kết quả mà, tại sao không được? Thì khi nói như vậy rồi, anh ta mới dẫn hai cái anh, một anh là thợ rèn và một anh coi thi ma đó, trở về gặp Đức Phật. Đức Phật nói hai vị tu như thế nào? Thì cái anh thợ rèn mới nói là thầy đó đó dạy con là tu nên quán bất tịnh, mà sao con tu hoài không có kết quả. Rồi cái anh quán coi thi ma đó thì dạy là quán về sổ tức á, thì quán hoài cũng không có kết quả. Đức Phật mới nói đúng rồi, pháp ta nói thì đúng nhưng mà người ứng dụng căn cơ là sai. Như vậy cái anh thổi lò rèn là anh thục ống bể đó mà, thục lên thục xuống này kia vân vân để có hơi vô hơi ra, thì tại sao không dạy anh này quán sổ tức chứ? Nương vào cái ống bể thục lên thục xuống để có lửa vô lửa ra, thì phải dạy anh này nương nơi đó để quán sổ tức. Rồi cái anh kia coi cái rừng thay thì thôi, bảo anh này nên quán bất tịnh, như vậy thì những cái hiện tượng đó sẽ giúp anh này đạt đạo được tốt hơn chứ. Cho nên Đức Phật chuyển lại pháp môn, đưa anh lò đèn quán sổ tức và đưa anh coi rừng thay ma đó quán về bất tịnh. Thì một thời gian sau tu tập và chứng đạt quả gì? Thánh quả. Như vậy thì ở trong đó chúng ta mới thấy rằng pháp Đức Phật dạy không có sai, nhưng mà người ứng dụng không hợp cơ thì sẽ không có kết quả. Cho nên đó là một cái điều mà tất cả mọi người chúng ta đều phải để ý và để mình tu tập cho đạt cái kết quả trong cuộc sống này. Một người dạy truyền pháp cũng phải tùy cái trình độ căn cơ, cái hoàn cảnh của người ta mà đưa một pháp môn cho nó thích hợp. Nếu các vị không đưa một pháp môn thích hợp với tùy trình độ căn cơ thì người Phật tử áp dụng tu học không có kết quả được trong một cuộc sống đời thường được. Mà nếu không có ứng dụng được Phật pháp thiết thực thì mỗi một ngày người ta càng cảm thấy nhàm chán và xa rời đối với chánh pháp, vì thấy rằng thực hiện chánh pháp không đem đến lợi ích cho cá nhân của họ. Người thầy phải tin chỗ đó, và người Phật tử cũng vậy. Mình là người Phật tử lâu năm, mình có trách nhiệm mình dìu dắt những người mới học tu. Nhưng mà có một cái điều mà những người Phật tử nếu không được linh động trong cái vấn đề học tu giáo pháp mà dìu dắt người khác, đôi khi ép ủa người khác đi vào những cái thế bí mà họ không quá giải được, cuối cùng họ sợ mình và họ trốn mình. Cho nên người Phật tử phải linh động như vậy, mà phải có một cái hiểu biết và phải thâm hiểu được tâm lý của người ta. Mình phải tìm hiểu sâu vào hoàn cảnh, tâm tư, nguyện vọng và cuộc sống đời thường của người ta. Rồi lúc đó mình mới tùy nghi khuyến khích học tu. Gặp ai cũng lôi đi thọ bát hết, ai cũng lôi đi thọ bát hết. Có những người rất là khó tính, đi thọ bát thời gian rồi ở ngoài sân luôn, phải không? Tức là chúng ta phải biết tùy hoàn cảnh và cái phương diện của mọi người để đưa họ vào một pháp môn, miễn làm sao họ tu học là được. Họ tu học là được, tu không biết hoàn cảnh nào. Như vậy thì bây giờ hôm nay chúng tôi giúp cho các vị một số cái vấn đề để tu tập cho nó thiết thực. Chúng ta phải hiểu đúng nghĩa của chữ tu. Các vị từ xưa giờ các vị học tu, các vị nghĩ là chữ tu là sao? Tất cả các vị Phật tử trong đạo tràng hiểu chữ tu là gì? Tu là sửa. Sửa cái gì? Lấy gì sửa? Lấy tâm sửa. Nếu mà xe hư thì có bù lon con tán sửa. Rồi đầu óc mình hư sửa gì? Cho nên cái chữ tu ở trong đạo Phật á, các vị mới thấy nó một cái mầu nhiệm. Mặc dù chữ tu nó có nghĩa là sửa chữa, nhưng mà cái chữ tu đó là một cái từ mượn để thấy rằng cái từ đó để bảo rằng là chuyển hóa. Chuyển hóa, hiểu đúng nghĩa của chữ tu là một sự chuyển hóa. Chuyển hóa từ ba nghiệp ác trở thành ba nghiệp thiện, chuyển hóa từ đời sống cá nhân cho đến chuyển hóa nội tâm của mọi con người, chuyển hóa trong cách tương quan, chuyển hóa trong cách học, cách tu, cách làm, cách này, cách kia. Mình chuyển hóa theo những con đường đúng và nâng cao cái trình độ tu học của mình, cái đó gọi là tu. Như vậy tu là một dạng chuyển hóa, không nhất thiết chúng ta thấy rằng có phải là đi chùa lễ Phật tụng kinh tu không? Tu không? Ai nói tu đưa lên coi. Rồi ai nói không tu đâu đưa lên coi. Chết rồi, kiểu này là chuông mỏ đem dẹp hết là chết rồi. Thật sự với các vị á, đi chùa lễ Phật tụng kinh tu tôi đồng ý. Ăn chay tu không? Tu. Tất cả các phương diện đều tu, nhưng mà chưa phải là một cái rốt ráo và hoàn chỉnh về ý nghĩa của chữ tu. Đi chùa cũng tu vậy, ăn chay niệm Phật cũng tu vậy, lễ bái sám vân vân cũng tu vậy, bố thí cúng dường tu hết. Nhưng tất cả những cái đó chỉ là mỗi cái phương diện của sự tu hành, chưa phải là sự rốt ráo và hoàn hảo. Cho nên chúng ta phải linh động chữ tu. Nếu các vị bảo rằng chỉ đi chùa tụng kinh không mà tu á, thì những người không đi chùa tụng kinh được thì sao? Những người đó không tu và không thể ứng dụng được Phật pháp tu. Như vậy Phật pháp trở thành một sự cô động và một công thức khó đem lại cái lợi lạc cho quần sanh, cho tất cả. Cho nên nó không phải. Rồi có người á, chúng ta nghĩ là lễ sám mới là tu, không phải. Rồi có những người nói là bỏ chùa bỏ, chứ xin lỗi, có một cái hoàn cảnh đặc biệt khác, phải rời bỏ gia đình vân vân vô chùa mới là tu. Cái điều đó chưa hẳn, mà như từ đầu chúng tôi đã liệt kê cho các vị rồi đó. Bây giờ các vị phải thấy rằng lễ sám, tụng kinh, trì chú, niệm Phật, ăn chay, tất cả những cái đó đều là tu. Nhưng mà có những người không ăn chay được, chẳng lẽ họ không tu? Chúng ta phải biết từng cái phương diện để áp dụng thật của nó. Có những người thật sự họ ăn chay không được, tôi đâu có ép họ đâu. Tôi đâu ép họ. Nếu mà họ phát tâm quy y, tôi nói ăn chay 2 tháng 2 ngày được không? Nó để con coi coi. Để coi thôi chứ chưa ăn được. Nhưng mà khi họ ăn được thì sợ họ sẽ ăn luôn. Nhưng mà thật sự mình không ép. Tại vì mình tu mà để ép họ đó là một sự đau khổ lắm các vị. Không an lạc mà đau khổ. Cho nên tùy phương tiện. Bây giờ hôm nay chúng tôi đưa ra cho các vị thấy một số cái vấn đề là tu tập, để các vị thấy rằng hoàn cảnh nào cũng áp dụng Phật pháp được, hoàn cảnh nào cũng vận dụng tu hành được. Và các vị thấy được điều này, các vị sẽ tự chuyển hóa cuộc đời của mình, rồi giúp cho người khác chuyển hóa để có được an lạc tốt đẹp như mình. Thì các vị đi đến nơi nào, dù đồng sâu cỏ trái vân vân, các vị đều khuyến hóa ta tu hành được. Giả thì các vị đi về những vùng người ta đánh cá, chuyên môn người ta làm nghề sát sanh, mà các vị bảo rằng trời ơi làm cái này là tội lỗi lắm đó, đi chùa là Phật dạy tôi là ai sát sanh là đọa địa ngục, mà mỗi một con cá là đầu thai một kiếp trả nợ rồi đó, tiêu rồi, không ai dám đi đến chùa để tu như các vị đâu. Ừ. Cho nên đó, khi mà đến những cái vùng đó, mình phải nói làm sao loại trừ cái chuyện đó ra, cho người ta tiếp cận gần gũi với Phật pháp cái đi đã. Rồi bảo bây giờ trong hoàn cảnh này anh làm điều kiện này, anh phải biết thương người vân vân, phải có một chút đỉnh nào bố thí, hoặc là có những lúc thỉnh thoảng đi chùa tụng kinh hay là cái gì đó, mình khoảng như vậy rồi người ta tự tiếp cận, rồi người ta tự hiểu lần lần, cái tự người ta chuyển hóa được và tự người ta ý thức được, hoặc người ta hạn chế được. Còn mới đầu tiên nói mấy người này rồi hết tu rồi tối ngày đi sát sanh hoài tu cái gì, kiểu đó là tiêu hình tiêu. Các vị làm cho người ta xa rời với Phật pháp không được. Còn có những người mà các vị đi ăn chay, cái gặp ai tôi nói thiệt á, ngày xưa tôi có người bà mợ á, dễ thương lắm, nhưng mà có cái điều á, bà thì ăn chay trường, cho nên bà đi gặp bất cứ thằng A, thằng B, con C nào đó, bà cũng kêu mày ăn chay trường đi, lôi nó hết, thành ra một ngày rồi nó xa bà nó hết. Nó không dám lại gần, tại vì lại gần mới kêu ăn chay không à. Mình có một cái cô Phật tử cũng vậy, cái cô Phật tử thì toàn nhà có ăn chay trường. Cái có đứa em bên Mỹ về, cái nó có thằng cháu, thì thằng đó cũng 9-10 tuổi, thì nếu mà về nhà cổ thì ăn chay, cho nên nó thì nó đâu có quen ăn chay. Cái nó về đây cái là nhà nội nó, bà nội, cái nó hỏi nó ăn chay chừng 3-4 ngày nó chịu hết nổi rồi mà nó đâu dám nói. Cái hỏi mẹ, mẹ chừng nào về ngoài nha mẹ, hỏi chi vậy con? Nó con ăn chay hết nổi. Thành ra các vị biết đâu phải là dễ ăn đâu, đâu phải là dễ ăn đâu. Nhưng bây giờ thì tương đối dễ, tại gà vịt heo bò gì nó bệnh muốn hết đúng không, giờ sợ chết ăn dễ hơn. Chứ nhưng mà hồi lúc trước đa dạng quá khó ăn lắm các vị đâu. Cho nên chúng ta phải thấy được cái điều mà tùy phương tiện hướng dẫn người ta tu hành ha. Chứ không phải là mình tu sao cái mình ép người ta tu giống mình như vậy thì các vị làm người ta sợ. Có những người không có tiền nhiều mà đi gặp các vị nơi nào cũng kêu cúng dường đi, cái nào cũng bố thí đi. Trời ơi, tôi ngày tôi đi bán lời có mấy ngàn bạc chưa đủ nuôi thân tôi mà đi chỗ nào cũng cúng trơn á. Thành ra cái đầu của họ cứ nghĩ rằng đi chùa là phải cúng, cho nên biết sợ chùa luôn. Các vị phải để ý chỗ đó, tùy cái hoàn cảnh mà ứng dụng Phật pháp. Đừng có bảo cái gì cũng phải là một công thức như vậy thì khó ai ứng dụng được lắm. Bây giờ trước hết tôi nói với các vị, trong việc tu hành có 5 điều mà tôi nêu ra đó. Những người ruộng nương rẫy bái hoài phải tu tập như thế nào? Rồi những người suốt ngày ở chợ buôn bán hoài phải tu tập như thế nào? Những người bệnh hoạn hoài phải tu tập như thế nào? Những người sống còn gia duyên, cha mẹ chồng vợ con cái phải tu tập như thế nào? Rồi những người sống trong một cái điều kiện là xung quanh ồn ào quá, mình phải tu tập như thế nào để cho có kết quả? Thì hôm nay từng bước chúng tôi sẽ giúp cho các vị có một cái phương pháp để ứng dụng, để chúng ta gọi là Phật pháp đa phương. Cái Phật pháp mà nếu mà cô đọng một công thức thì không ứng dụng được đa dạng như quần chúng đâu. Đó. Cho nên các vị hiểu được chữ tu là chuyển hóa. Như vậy bất cứ một việc làm nào mà các vị có một sự chuyển hóa trong nội tâm các vị, trong đời sống của các vị, trong bất cứ hành sử thi vi nào của các vị, thì điều đó là các vị đã tu học rồi. Bây giờ làm ruộng tu được không? Tối ngày cứ ra ruộng ra đồng rẫy bái cuốc hoài, mà nếu các vị bảo người này tu như thế này thì tu không được rồi đó. Nó anh đi chùa mỗi ngày, nó đi tụng kinh buổi hay là chị gì đó phải đi theo đoàn từ thiện á, đi đâu đó Năm Giang Ngã Bảy gì đó, ở Sóc Trăng gì đó để đi bố thí như vậy tu, thì những người này không có cách nào tu được các vị, không cách nào tu được. Cho nên á, các vị phải biết được khi người ta làm ruộng rẫy bái ruộng nương suốt ngày không có thời giờ tu học, mặc dầu cũng khuyến khích người ta đi chùa học đạo, nhưng mà bên cạnh đó phải dạy người ta tu. Người ta tu, giả tỷ bây giờ mình cuốc đất mình niệm Phật được không? Được. Bây giờ có những người làm ruộng rẫy, họ ganh tị với nhau, cái ruộng người này mà tốt hơn ruộng người kia đó thì người này mặc cảm, cho nên tìm cách phá hoại. Các vị biết có những người thật sự xấu đến độ mà ruộng người này làm tốt, ruộng mình xấu, cái tìm cách đó, bỏ sâu rồi qua, hoặc là xịt thuốc bên mình để cho nó tràn qua của người ta. Chính là ngày xưa tôi làm ruộng tôi biết nè, mảnh ruộng của tôi thì thật sự ở gia đình làm siêng năng á, cho nên nó lúc nào cũng tốt hơn ruộng cái bên thật. Nhưng mà có một điều, cái đường nước là đường nước chung, cho nên mỗi lần mà nếu mà bên tôi khai nước á thì mình đâu ở gần, mình đi khai rồi mình về thì bên đây nó đắp đế lại. Rồi khi nào mình cần nước mình khai ra đó, tức là mình khai cho nước vô á thì nó cũng không cho vô, nó đắp đế lại. Tức là mình làm cách này cách khác. Còn máy cài máy kéo gì nó muốn đi á, nó muốn cần đi á thì nó phải bảo người ta đi bên ruộng mình. Dứt phát là như vậy, tức là nó tìm từng chút để nó lớn như vậy. Cho nên các vị khi mà trong cuộc sống mình có vận dụng tu tập thì mình tu được. Mình cứ ứng dụng rằng nếu ruộng người ta tốt, mình khởi tâm hoan hỷ, đó là một phương pháp tu tùy hỷ để diệt được lòng đố kỵ và sang tham của mình. Nếu người ta cần mình giúp đỡ, mình sẵn sàng chia sẻ và mình giúp đỡ người ta. Và cái đó là các vị thấy, nếu những người không có học Phật, khi mà học ruộng họ bị người khác mà xâm phạm thì họ qua, nếu họ biết người thì họ đến đó họ ấu đả liền. Mà khi không biết người đó thì họ sẽ ở ngoài trời, họ chửi đông chửi tây, họ ám chỉ người này ám chỉ người kia. Như vậy họ đem đến một sự đau khổ cho bản thân họ và đau khổ cho người. Vậy thì trong ứng dụng người làm ruộng phải tu tập là anh nhổ một cọng cỏ, anh nhớ niệm A Di Đà Phật. Người ta lỡ xen lấn anh một cái điều gì đó, anh phải khởi tâm A Di Đà Phật, thông cảm và tha thứ cho người. Như vậy là ứng dụng tu được đó chứ. Các vị thấy trong cổ học Tinh Hoa có một cái chuyện mà gọi là tưới dưa cho người đó. Các vị thấy một điều rất hay, một cái rẫy dưa này với rẫy dưa kia, một bên thì rẫy dưa của nước Sở, một bên là rẫy dưa của nước gì đó, kế bên giáp canh nhau vậy. Thì cái anh bên đây anh siêng năng, anh trồng một ruộng dưa tốt, thì anh bên kia ảnh ganh tức. Anh bên đây thì phân nước này kia nọ, siêng năng trồng chặt, anh bên kia thì bỏ bê, nắng táp mưa xa, héo queo vậy đó, dài ba ngày tưới lần sao tốt được. Lâu lâu ra thấy của ta tốt, cái tối đến đó mới lén đi qua nhổ dưa của anh đám ruộng bên này. Thì anh này bên này mới biết được rằng cái ruộng dưa mình mà bị nhổ như vậy á, là cái dây nào nhổ thì nó phải chết. Thì chính là cái anh bên kia ảnh ganh ảnh phá. Hai vì anh này ra đứng bờ bên đây mà chửi lộn qua bên kia, hoặc đi qua nhổ dưa của nó lại cho hả dạ. Nếu mà xong thẳng với cuộc đời đó mà, mày nhổ của tao hả, tối đến mày biết tao, tao ba tao nhổ lại của mày, tao nhổ nhiều hơn. Như vậy nó mới hả dạ. Nhưng mà không có. Anh này thấy vậy, anh mới nghĩ là sở dĩ cái thằng này nó ganh tức là tại dưa nó xấu hơn dưa mình. Mà sở dĩ nó xấu là do nó lười biếng, nó không tưới. Cho nên anh này đêm đêm thay vì đi qua nhổ dưa thì đêm đêm anh này xách thùng qua tưới cho thằng này. Thì thằng này lâu lâu nó mới đi ra, nó tính nhổ dưa của ảnh nữa. Nhưng mà sau đi ra dòm dòm, sao thấy hình như anh này anh tưới dưa cho mình nè. Nhiều lần như vậy cái anh này hối hận. Từ đó về sau á, anh không bao giờ phá dưa của anh này nữa. Như vậy thì các vị thấy được, trong cái đó người ta bảo được rằng mình hiểu được cái hoàn cảnh, rồi mình để chuyển hóa, mình tha thứ, mình làm một điều gì đó để giúp họ cải đổi cho tâm tính của họ. Chính cái chỗ mình cải đổi được tâm tính mình và cải đổi được tâm tính người, như vậy là tu rồi. Các vị thấy tu chưa? Còn nhã tỷ các vị ăn chay niệm Phật, lên bàn Phật A Di Đà Phật à, đi gặp ai cũng A Di Đà Phật, lúc nào cũng lần chuỗi ra thấy dưa mình nhổ sạch chỗ chân, bắt đầu liền chuỗi xuống tính sổ mày liền, thì sao? Cái đó các vị có tu chưa? Thật sự có những người vậy đó. Tao tu với Phật nha, tao đi với Phật thì mặc áo cà sa, mà đi với ma là tao mặc áo giấy đó. Này kia đồ ra tính sổ đúng không? Còn nhưng mà nhiều khi người ta không lên bàn Phật, không gõ mõ tụng kinh A Di Đà Phật, nhưng mà gặp hoàn cảnh đó họ làm được. Thì mình nghĩ rằng người ta có tu dữ lắm người ta mới làm được vậy đó chứ. Và thầy tôi cũng là ngày xưa cũng vậy đó các vị. Thầy tôi có một làm một điều ngộ là ở cái ruộng tôi thì có một cái khoảnh đất trống vậy đó. Cái thầy tôi mới trồng đậu bắp nè, rồi trồng bắp nè, rồi trồng mướp nè. Tất cả các loại đó dễ ăn cắp phải không? Bắp thì đi ngang lấy cái rồi gì, lúa thì nó khó ăn cắp, nó gặt gặt lâu chứ. Dòng thứ bắp nè, cà nè, mướp, bầu rồi mấy cái đó nó ngắt mau lắm. Ngắt cái lợn trái bự bự vậy đó không? Cái có cái ông ở gần ruộng đó, cái ông nói với thầy tôi, ông nói thầy trồng vậy á, tôi ở bên đây nè, nhà tôi gần ở đây nè, mà tôi trồng không có ăn, nó ăn cắp nó phá của tôi tanh bành nó chơi vậy đó. Mà thầy mà trồng như vậy á, thầy có ăn á, tôi phục thầy à, trồng chi cho uổng công vậy. Thì thầy tôi cũng cười thôi không có nói. Nhưng mà thầy tôi biết thằng nào phá, thằng nào ăn cắp, ở gần cũng biết chứ. Cái thầy tôi trồng chặt đàng hoàng, cái tới lúc mà nó chuẩn bị có trái đó, cái thầy tôi đi ngay vô cái nhà đó đó, gửi đó. Nói hen, ở đây á, thầy không có ở gần, nên con ở gần đây con coi giùm thầy, này kia có ai phá đồ á, con rầy con chỉ nó này này kia kia nọ, con nói của thầy trồng về chùa rồi ăn vậy đó, gửi đó. Thật sự rồi cái tới mà lúc mà có trái đó, mình đừng ăn trước, mà mình bẻ mình cho nó trước, thấy không? Nói là nè hôm nay thầy bẻ được mớ, nhưng mà thầy để về chùa mới còn mớ, thầy cho con nè, cảm ơn con đã coi đồ cho thầy. Thật sự thầy tôi ở rất xa mà trồng không có mất trái nào. Lâu lâu qua còn thấy nó kêu con cái nó ra tưới nước rồi cho dùng nữa chứ. Như vậy thì các vị thấy điều gì? Mình lỡ bị bẻ trái bầu cái mình ra mình chửi tát trên cha mẹ nó, mình không bắt được tay nó, nhưng cho nên mình chửi bóng chửi gió. Nó nghe chửi rồi sau này nó nhổ luôn chứ đừng có nói mà nó bẻ nó phá hết của mình. Như vậy thì khi các vị học tu các vị phải hiểu được cái tâm lý, hiểu được tâm lý và mình ứng dụng được trong đời sống tu vậy. Mình cứ đừng có ích kỷ. Đôi khi mình nghĩ là một hai trái bầu, một hai trái mướp, một hai trái cà mà mình ích kỷ với thiên hạ đó, thật sự á, cái đó nó không tới đâu. Nhưng mà các vị ích kỷ á, sẽ làm cho mình thất bại một công việc lớn. Rồi bây giờ á, một hai trái mướp trái bầu vậy, mình nghĩ mình biết nó hái đó, nhưng mà mình đừng chửi nó. Mình chỉ đến mình gửi gắm nó. Như vậy nó thấy rằng nó có danh dự, có giá trị, nó có lòng tự trọng chứ. Một khi nó là người ăn cắp mà mình đến được mình gửi nó, nó thấy là mình là người có giá trị, cho nên mình phải bảo vệ giá trị của mình bằng cách là nó phải giữ cái này cho tốt. Vậy chứ sao, người ta gửi mình mà. Như vậy các vị phải có một cái điều, có cái tâm tu chút xíu là chúng ta thấy thành công. Như vậy trong đời sống rảy bái, mặc dù chúng ta không đến chùa, ít đến chứ không phải không đến, nhưng mà chúng ta biết ứng dụng Phật pháp trong cuộc sống đời thường, chúng ta làm được lợi ích cho mình và làm lợi ích cho những người xung quanh mình, đó là những kết quả thiết thực chứ. Đó là những kết quả thiết thực. Chúng ta cần nên ứng dụng Phật pháp trong những hoàn cảnh đó để đem đến cho mình có một sự an lạc vui vẻ. Chứ bây giờ người ta mà tối ngày người ta lo làm ruộng ngoài đồng, mà các vị bảo là người ta phải bỏ thời gian để đi từ thiện hay đến chùa tụng kinh hoài là người ta không có đi được, không thể đi được. Đó là cái khéo léo của mỗi con người để đưa Phật pháp vào cho người ta ứng dụng để có kết quả tốt. Vậy thì bây giờ mình làm ruộng, mình làm rẫy, mình này kia kia nọ cả ngày, mình có niệm Phật được, phải không? Mình bỏ đi tâm tật đố ganh tị được, mình đến với người bằng cái tâm tha thứ yêu thương được, chính cái đó là lời Phật dạy chứ gì. Mình ứng dụng được lời Phật trong cuộc sống được, cái đó mình tu còn hay hơn cái những người ở chùa mà gõ mõ tụng kinh nữa. Nếu mà nhiều khi chúng ta ở chùa gõ mõ tụng kinh mà gặp hoàn cảnh vậy, mình có chế ngự được không? Mình có đủ can đảm để mình chế ngự, để mình làm một điều thân thiện và tốt đẹp như vậy không? Cái đó còn phải suy nghĩ lại chứ. Cho nên khi mà người ta đã ứng dụng được Phật pháp như vậy rồi, người ta không có lại Phật, nhưng lúc nào tâm Phật cũng ngự trị vào lòng người đó. Bây giờ mình cuốc xuống đó có Phật, cái mình nói A Di Đà Phật. Hay là mình tỉa một hạt đậu A Di Đà Phật, ngổ một cọng cỏ A Di Đà Phật. Rồi trên đường đi về mình thấy những ruộng nương của ai tốt, mình khởi tâm hoan hỷ. Mình khởi tâm hoan hỷ. Ừ, họ tốt hơn mình, họ lúa họ trúng hơn mình, có nghĩa là họ được hạnh phúc. Như vậy mình nên mừng. Những cái điều đó là điều vận dụng tu tập được. Như vậy tối ngày ở ngoài chợ buôn bán hoài sao tu? Tu được không các vị? Nếu mà ta đi chợ buôn bán, các vị kêu đi hộ niệm đám ma rồi, hay là vô ngồi như các vị nghe pháp rồi mỗi ngày, hay là đi mà kiểu này đây nè, khó à. Ta buôn bán bữa nào ta mới có ăn bữa nấy, ta mới nuôi con được. Đi tu không lẽ chết đói hết trơn rồi sao mà đi tu? Cho nên á, khi mà có những hoàn cảnh, nếu người ta buôn bán là người ta sẽ ứng dụng tu được, ứng dụng tu được. Các vị thấy cái chuyện buôn bán tu như thế nào? Thật sự chợ trời không phải dễ đâu. Tôi ngày xưa nó thiệt, các vị hồi nhỏ đó, cái gì tôi cũng có làm hết á. Đã bán hoa tôi cũng có bán nè, bán củi tôi cũng có bán nè, bán gạo tôi cũng có bán nè, hồi nhỏ đó theo bán cũng có, mà tự bán chút đỉnh cũng có. Cho nên cuộc đời không phải dễ đâu các vị. Nhiều khi mình nói thiệt hay là nói thấp không cần biết, mà có những người trớ trêu lắm, sóc ốc cái là lên tới ốc liền, chứ không phải chuyện chơi đâu. Nhiều khi đồ mình tốt thiệt, mình nói tốt như vậy đó, cái người ta lại ta sóc rồi ta nói đồ cũ, đồ gì đó, trời nghe muốn nổi gai hết sức vậy đó. Cho nên các vị thấy đâu phải dễ đâu ha. Rồi có nhiều lúc mình nói cái giá như vậy, kêu người ta trả để mình mong rằng người ta trả hợp lý để mình bán. Ví dụ như bây giờ á, một lít gạo á 1.800 đi, ý xin lỗi 1.000 đi, mình nói 1.500, 1.300 gì đó, rằng người ta trả 1.000 mình bán ra, mình nói chuyện 1.500 cái đó nó 200 đi. Các vị thấy chịu đời cho nổi không? Nhiều khi họ muốn mua thì họ trả khác, họ không muốn mua họ sốc rồi họ trả khác. Như vậy đâu phải dễ. Trên chợ trời là nhiều người, nhiều mặt và nhiều vẻ. Cái thái độ ứng xử của mỗi con người có mỗi hoàn cảnh khác nhau, mà các vị muốn tu ở chợ trời không phải dễ. Mà người tu được ở chợ trời là hay lắm á. Ta nói là gì? Nhất gì? Nhất tu thị. Là tu thị là sao? Thị là gì? Thị là chợ, phải không? Thị thành là nó là ở chợ, ở thành. nhị mới tu sơn. Tức là người nào mà tu hay nhất á là tu ở chợ á, cái người tu ở núi là dở hơn rồi đó. Nhất tu thị, nhị tu gia chứ. Một là tu chợ, hai là tu nhà, thứ ba mới tu ở chùa. Tức là mấy người ở chùa là dở hơn người đó. Ai tu được ở chợ là nhất rồi đó ha, tu ở được trong gia đình là nhất thứ nhì rồi đó ha, đó, và cuối cùng mới là tu ở chùa. Cho nên các vị thấy người Phật tử vận dụng Phật pháp đi vào chợ đời để tu học được, để bảo trì cái phẩm chất đời sống tư cách của một người Phật tử được là đáng khâm phục, đáng khâm phục. Tôi có nghe chuyện kể của một cô Phật tử kể tôi nghe, tôi tự nhiên tôi cũng kính nể cô đó, hay, phải nói là rất hay. Nó có cô đó cổ bán trái cây, bán đu đủ gì đó không, tôi nghe kể rồi. Thì cái nói là đu đủ ngọt lắm, cô thử ăn đi này kia kia nọ, được thì mua cho em là này kia. Em nói thiệt đó mà, đu đủ giường mới đem ra rồi này kia, mà thật sự ngọt thiệt. Bà đó bà cố tình hay gì không biết, xẻ cho bà thử, bà ăn miếng bà thấy dưới đó cá phẹt. Bà nói cái đu đủ không ngon gì hết trơn. Cái cô này cô nói được rồi, bà để đó, tôi niệm ba câu niệm Phật rồi ta sẽ xử đẹp bà. Tức là cô này cô Phật tử không, cái rồi cổ đứng dậy mà cũng là chuẩn bị với tư thế là sau ba câu niệm Phật này mình sẽ tính sổ. Nhưng mà rồi cái bà niệm ba câu niệm Phật xong, cái tự nhiên lòng sân của cổ hết, tự nhiên cái nó hạ xuống. Niệm Phật xong cái cổ nói thôi hết rồi, thôi giờ là xử về, chắc là cũng vài lời đôi co gì chút đỉnh nhẹ nhẹ rồi thôi. Chứ đúng ra không có ba câu niệm Phật đó là đẹp thiệt rồi đó. Rất đẹp luôn. Cho nên tôi nói thật, hành động đó đâu phải dễ chịu các vị. Tôi nói thật mà, mình buôn bán mà người ta xử sự như vậy là quá ư là nghịch ngợm không. Người ta quá xem thường về cái phẩm chất của mình. Mình buôn bán chứ mình cướp đoạt của ai vậy? Phải thì mua, không phải thì thôi. Đồ mình còn mình, tiền người còn của người. Mình đâu có ép ủng người mua như thế này thế khác đâu à. Nhưng mà tại sao mà người ta xử sự như vậy? Cái đó cũng dễ tức lắm chứ. Tôi nói nghĩ là tôi là, cho nên tôi thường nói rằng tôi là nhà tu. Cho nên có những chuyện các vị kể tôi nghe tôi rất là nể. Nể ở điều là nếu tôi không phải là một nhà xuất gia, tức là không phải nhà tu hành, tôi sống trong chợ đời, tôi sống trong hoàn cảnh đó, những hoàn cảnh mà tôi gặp như các vị từng gặp, liệu tôi có chịu đựng được không? Nếu một nhà tu thì chuyện đó là dễ rồi, dễ rồi. Cái chiếc áo này, cái đầu tròn này, cái phẩm chất này dường như nó là một sự ràng buộc để bảo trì mình không thể hơn được nữa. Mặc dù người ta có chửi mắng mình thậm thể cái gì đó, mà chính cái bản thân này thì dễ lắm. Nhưng mà mình với họ như nhau thì cái chuyện đó hơi khó, hơi khó. Cho nên tu như vậy là nó có hơi thiệt thòi. Nhưng mà chính cái đó mới thấy được bảo trì cái nghị lực của một con người phi thường như vậy. Bán buôn như vậy đó, mà người ta xử sự như vậy, mà cô này biết rằng dừng ba câu niệm Phật, niệm xong rồi mọi việc sẽ tính. Nhưng mà khi các vị nghĩ đến niệm Phật là các vị đã có chánh niệm rồi, có chánh niệm rồi. Rồi các vị chuyên niệm Phật nữa thì cái lòng của các vị bắt đầu nó hạ xuống rồi. Cái đó hạ xuống một cách vô tư vậy thôi, tự nó hạ xuống. Và lòng sân như vậy mà khi cái hình ảnh Phật ngự trị trong lòng các vị thì các vị cần phải thấy từ bi hơn. Vì hình ảnh của Đức Phật nào cũng từ bi cả, Đức Phật nào cũng thương yêu chúng sinh cả, và Đức Phật nào cũng tha thứ cho mọi người cả. Nên chính chỗ đó cái cô này cổ niệm ba câu niệm Phật cái là cổ xuống liền. Như vậy thì chính cái chỗ mà cổ xuống như vậy đó thì cổ không thể hành hung với người mà đang làm cho cổ đau khổ vậy được. Mà cổ niệm Phật như vậy cổ cũng không khổ. Khi lúc câu niệm Phật cổ chuyên chú như vậy là cái khổ cổ đã được hóa giải rồi. Cho nên từ cái chỗ đó cho nên cổ không khổ. Vì vậy cổ không làm người khác khổ. Đó là một điều các vị nên học tập. Vậy thì các vị có thể ứng dụng trong cuộc sống đời thường. Hằng ngày chúng ta buôn bán, chúng ta niệm Phật được. Chúng ta cân ký đường ký đậu, chúng ta A-di-đà Phật được. Chúng ta làm bất cứ công việc nào, chúng ta A-di-đà Phật được. Mà chúng ta có chánh niệm trong việc làm thì công việc các vị sẽ tốt đẹp hơn, công việc các vị sẽ dán khéo hơn, nó ít lộn lạo, nó ít hư hao, nó ít mất mát hơn. trong cái cuộc sống của mình. Như vậy thì người buôn bán ở chợ đời muôn màu muôn vẻ, mà các vị có sự tu học ở trong đó thì các vị sẽ bảo trì được uy tín của mình dài lâu, dài lâu. Các vị bán buôn một ngày tôi cho các vị bán được 20 người. 20 người này mà 20 người thân thiện của các vị á, thì nó trở thành mối của các vị, phải không? Ai mà chuyên bán có phải vậy không? Tức là người nào thân thiện với mình là mối của mình, đúng không? Rồi cái mối này nó rủ cái mối khác. Mình nói cái cô này nè, hay là cái anh này nè, buôn bán được lắm á, hàng tốt nè, thật tình nè, ăn nói dễ nghe nè, vân vân. Cái nó rủ cái mối khác. Cái mối khác đến, cái nó cảm thấy rằng ừ, có cô này thật tình thiện, cái chú này thật tình thiện, cái nó cũng trở thành mối của mình luôn. Cái nó từ cái mối này, cái nó rủ 2-3 mối nữa, 2-3 mối nữa, rủ 3-4 mối nữa. Như vậy bước đầu mình buôn bán á, thật thà có hơi thiệt thòi. Tức là người ta chưa hiểu mình, cho nên là có thể là nghĩ trên trời trả dưới đất, hay là người ta có thể này thế nọ. Nhưng mà khi mình thật thà rồi, mình ăn nói tao nhã, mình có tu tập, có chánh niệm, cho nên cái phải thì bán, không phải thì thôi. Mình tôn trọng người trong lịch sự rõ ràng. Từ cái phẩm chất đó, người ta mới giúp cho mình, người ta hiểu mình, ta đồn ra. Một ngày cái mình có thêm một mối mới. Như vậy các vị làm ăn muốn bảo trì được lâu dài thì đòi hỏi các vị phải làm ăn cho tốt, làm ăn cho tốt. Chứ các vị gian xảo trong việc làm ăn thì bước đầu các vị có thể thành công, nhưng sau này các vị thất bại, sau này các vị thất bại. Ai cũng vậy, những người chuyên nghiệp trong buôn bán thì đều biết. Thật sự với các vị, người ta trong buôn bán ở thương trường, người ta có con mắt và con người ai cũng có lỗ tai và có lương tâm. Cho nên mình có thể gian xảo họ được một lần, nhưng mà nhiều lần nữa khó lắm. Tôi mua đồ tôi cũng biết vậy. Ví dụ như bây giờ tôi mua 1 ký sari hay là này kia, tôi cũng nói thật vậy. Cái cây cân nó thay vì 1 ký sari tôi cũng biết nó là bao nhiêu chứ. Tôi không chuyên nghiệp, nhưng mà người ta cân rồi tôi cầm lên tôi biết cái này có đủ 1 ký hay là không đủ chứ. Nhưng mà có một điều, hồi đó tôi đi học ở bên trường Hòa Khánh, thì cái cô đó cô đẩy sari cô đi bán, thì chuyện đó bán dạo thì tùy họ. Nhưng mà tôi nói là bán tôi 1 ký đi, ký sari 4.000-5.000 vậy, không nhớ, nhưng mà nhớ vậy. Cái cổ cân cho tôi 1 ký, là tôi nói thiệt với các vị, tôi dở lên chừng nửa ký à. Tôi nói thật tình như vậy đó. Mà chắc cổ nghĩ nhà tu không biết cái điều này, nhưng mà tôi biết rằng cổ cân như vậy là không trúng, nhưng mà tôi chỉ có nói ít thôi. Tôi nói cô sao 1 ký sari nhẹ vậy. Tôi chỉ nói vậy hà, chứ tôi không nói gì thêm. Cái cổ nói là cân đủ lắm đó thầy, cân đủ. Nhưng mà tôi nói thiệt đủ lắm là khoảng 600 gram là hết hàng rồi. Tôi ngày xưa tôi cũng đi bán mà. Sao không biết được. Cho nên các vị thấy tôi chỉ nói vậy thôi, rồi tôi cũng không mặc cả gì. Nhưng mà từ đó về sau tôi đâu có bao giờ tôi lại nó tôi mua nữa. Mặc dù là nhà tôi chứ, nhưng cũng biết không nói gì, nhưng mà không mua nữa, mua chỗ khác. Như vậy các vị thấy cái chuyện làm ăn của mình, giả sử người ta nói mất mối kiếm tối ngày, đúng không? Mình làm ăn không thật thà, không chân thật, thì một người này họ bị rồi, họ sẽ đồn ra nhiều người khác. Mà nhiều ngày như vậy mình sẽ ế và mình dẹp tiệm luôn. Đó là sự thật mà. Cho nên người muốn đừng nghĩ là mình nói thật đây rồi mình thiệt thòi, những người khác họ nói gian, họ có lời. Đó là những cái lời không có bảo trì được lâu dài. Buôn bán trong cuộc sống đời thường như vậy. Cho nên Phật tử cứ thật tâm mà làm, mà thật tâm làm như vậy, về càng về lâu về dài mình có hạnh phúc và tốt đẹp hơn. Các vị thử đi nơi này nơi kia đi, bán đắt, những người bán đắt hay là những người có uy tín, các vị thấy đi, từ cái làm chân thật mà ra, một là do họ nhiệt tình với khách hàng, hai là họ không gạt khách hàng, cho nên mỗi một ngày uy tín càng tăng càng tăng. Vì vậy cho nên những người lợi dụng cái đó đó, họ muốn phá hoại cái gian hàng của ai đó, họ sẽ giả mạo cái hàng đó để họ phá hoại. Tôi nhớ kỳ trước là Vĩnh Long gì có một cái hàng cà phê gì rất là tốt á, cái quán cà phê gì ra một cái hàng rất tốt á, đang được thịnh hành như vậy thì bị người ta chim cái cà phê khác vô á, là bỏ một loại bột thính á, nó rồi cái lấy hiệu đó rồi cái đi phá, cũng khuyến mãi như vậy đó. Khi người ta uống phải bột thính rồi là người ta sẽ bỏ luôn cái hiệu này, từ đó về sau không bao giờ uống nữa. Cho nên người ta phá hoại là người ta lợi dụng người khác có uy tín, được tín nhiệm rồi đó, thì người ta sẽ phá hoại để mất niềm tin. Cho nên những người Phật tử khi mà học tu được, chúng ta thấy niềm tin với khách hàng vô cùng quan trọng. Cho nên mình không phải một mặt để làm kinh tế, nhưng một mặt vì tu tập, một mặt vì tu tập để bảo trì cái lòng này được trong sáng và chân thật, để giữ gìn giới pháp của Đức Phật đã từng dạy mình là chân thật không hư dối. Mình không lừa đảo, không hư dối với người. Vậy thì các vị có thể buôn bán mà vẫn tu học được. Các vị không có đi đến chùa lễ Phật như thế này được, hay đi thọ bát được, nhưng mà vẫn tu hành được, vẫn tu hành được trong mọi lúc, mọi nơi và mọi thời. Các vị thấy như vậy, những người buôn bán tu được chưa? Đi buôn bán tu được chưa? Bây giờ mai mốt đừng nói tối ngày tôi đi bán rau, bán cải, bán hành, bán tỏi gì đó, bán rồi cái không đi học tu được là không có chấp nhận, đúng không? Cho nên Phật Pháp đâu phải bắt các vị phải đi chùa mới là tu đâu. Đó là những cái thứ hai mà để gọi là trong vấn đề buôn bán suốt ngày các vị vẫn tu tập được, vẫn tu tập được. Thứ ba là gì? Hả? Bệnh tật, đúng không? Có những người các vị khuyên đi tu học đi, cái họ nói rằng thân thể bệnh tật, mệt mỏi quá lấy gì tu. Nhưng mà các vị nói như vậy là chúng ta chưa hiểu. Chứ thật sự bệnh tật là rất cần tu. Những người đang trong cơn bệnh hoạn rất cần tu, và tu rất có kết quả. Tôi nói thật với các vị, trước khi tôi nói người, tôi nói mình trước cái đã. Tôi nói mình trước cái đã. Dường như chuyện này tôi đã nói với các vị nhiều lần rồi. Xưa kia nói thật với các vị, khi tôi đi trở về trường đi học, mục đích học của tôi là để tu. Và tôi càng có cái nguyện vọng tu tập tốt hơn khi tôi lâm trọng bệnh. Lúc đó tôi chỉ nghĩ một điều, tôi sẽ chết trong những ngày rất gần, rất gần. Cho nên một cái điều của tôi duy nhất là học để cố, để hiểu, để được tu tập và để được chết một cách an lạc. Vậy thì trong lúc bệnh tật như vậy, tôi hiểu được lời Phật dạy vô thường. Tôi hiểu được Phật dạy quán thân này giả tạm. Tôi lúc tôi bệnh hoạn như vậy, tôi nghĩ tôi sẽ chết những ngày gần, tâm tôi bắt đầu tha thứ bất cứ những cái khuyết lỗ nào của người khác đối với tôi. Như vậy trong lúc tu tập, trong lúc bệnh hoạn, tâm tôi không nghĩ gì khác hơn rằng làm sao hiểu được lời Phật dạy tốt hơn để ứng dụng tu hành cho được tốt hơn. Chỉ vậy thôi. Cho nên tôi học và tu rất là miên mật. Nhưng mà các vị biết rằng khi hết bệnh cũng học vậy, nhưng mà nó khác. Nó khác với ngày xưa. Khi hết bệnh rồi á, tôi nghĩ tôi sẽ học nữa, học nữa để hiểu nhiều, để cái gì đó, vân vân. Và lòng tôi bắt đầu nó nảy nở một cái hưng phấn về con đường học. Lúc bệnh thì nghỉ học để tu, để về cất thất để tu tập. Nhưng lúc khỏe rồi là bắt đầu cố học, để mình muốn được hạng cao, để mình muốn mình được học giỏi, để mình muốn cái gì đó. Như vậy thì so sánh cũng một con người của mình, mà lúc bệnh thì học và hiểu khác, khi lúc khỏe rồi học và hiểu khác. Cho nên tôi đắn đo lại con người của mình, tôi cũng tự biết. Khi lúc bệnh con người tôi trầm lắm, từ suy nghĩ, nói năng, hành động, tất cả điều gì tôi thấy là mình rất trầm tĩnh và rất trong chánh niệm. Nhưng khi tôi khỏe rồi á, dường như á, mọi hành động, mọi cái lời nói, mọi công việc của tôi không được trầm bằng lúc tôi bệnh. Lúc đó dường như nó có một cái hưng phấn gì á, mình làm nó trở thành nhiệt quyết hơn. Còn lúc bệnh mình làm với tâm trạng bình thản hơn, nhẹ nhàng hơn. Cho nên có một cái cuồng băng mà lúc tôi về dưỡng bệnh mà năm 95, lúc đó là tôi về dưỡng bệnh tại Vĩnh Long, mà nơi chùa đó có hữu sự mời tôi đi thuyết giảng. Tôi bệnh mà tôi vẫn đi thuyết giảng. Mà tôi thuyết giảng rồi tôi nghe lại cuồng băng đó, tôi rất hài lòng. Những gì mình trình bày hoàn toàn tốt đẹp, và đời lối tu hành rất là minh bạch, và trong một tâm trạng rất là thư thái và nhẹ nhàng, mặc dầu bệnh tật. Cho nên các vị thấy rằng bệnh á, mình đừng nghĩ là một chướng đạo. Nó là một chướng đạo, nhưng mà nó có một lợi thế để giúp các vị thích tu hành hơn. Lúc mình bệnh tật mình dễ tha thứ cho người lắm. Lúc mình bệnh tật mình dễ dàng xóa bỏ những hận thù lắm. Lúc mình bệnh tật mình thấy mình gần kề với cái chết, cái vô thường, cho nên mình tu tập tinh tấn hơn. Mặc dù bệnh khó lại, khó niệm Phật, khó tụng kinh, nhưng mà ngược lại trong lúc bệnh tụng kinh lại siêng năng. người khi hết bệnh thì nó hơi giải lãi và lười biếng. Đó là chuyện thật sự rất là bình thường. Cho nên trong 10 điều tâm niệm, các vị đọc trong 10 điều tâm niệm nó có cái gì? Có một câu gì? Nghĩ đến thân thể thì đừng cầu không bệnh tật. Rồi gì nữa? Vì không bệnh tật thì sao? Tham dục dễ sanh, đúng không? Đó, cái đó là cái điều mà người ta từng nói. Người ta nói cái câu gì mà giống giống như vậy đó. Đói cơm khát nước tèm lem. Rồi gì? No cơm ấm áo lại thèm nọ kia, đúng không? Cái đó là cái rất thường, cái rất thường, cái rất thường của tâm lý con người. Khi chúng ta không được, chúng ta ước mơ cho được. Và khi chúng ta ước mơ cho được rồi, chúng ta sẽ muốn được hơn. Cho nên có những người lúc mà lúc hàng di á, thì rất là trong sạch về đời sống. Nhưng khi có lúc làm ăn khấm khá rồi á, thì tâm nó sanh ra nhiều cái sai lầm, nhiều cái tệ nạn. Lúc hàng chi thì tâm bình thường, khi lúc làm ăn khấm khá rồi nó kiêu ngạo, nó sanh ra các cái tật tệ nạn, xì ke ma tí vân vân. Tất cả những cái đó là do cái đời sống dư giả của mình mà ra. Nếu mà lúc nào mình cũng giữ được một cái trạng thái khi lúc con người của mình lúc khốn khó thì mình không có bao giờ rơi vào trong sai lầm đáng tiếc. Cho nên các vị thấy tật bệnh là một cái chướng nạn, là một cái mà làm cho mình khổ thân và khổ tâm. Nhưng mà khi lúc các vị có bệnh rồi đó thì các vị thấy mặc dù bệnh tật như vậy nhưng mà các vị tu tập được tốt hơn, được tốt hơn, quán chiếu được rõ ràng hơn, và lòng của mình tự nhiên trầm lắng hơn. Các vị để ý coi có phải vậy không? Cho nên mình lợi dụng cái cơn bệnh mình tu rất tốt, rất tốt. Thì có nghe một cái chuyện mà tôi đọc trong Hư Hư Lục của cô Thủy á, có một cái chuyện là cái anh này ảnh bệnh tật, ảnh là không được khỏe. Cho nên khi mà ảnh đi, ảnh đăng ký ảnh đi lính, ảnh nghĩ là cơ thể này mệt mỏi quá, đi lính cho rồi đặng ra nó chém cho mất mạng cho rồi đi, chứ giờ bệnh tật khổ quá, phải không? Cho nên ảnh cuối cùng ảnh bệnh tật, ảnh yếu đuối như vậy mà ảnh đăng ký vào ảnh đi lính, đi lính triều đình. Thì khi mà lúc mà ảnh ra trận mạc đó, ảnh là người bệnh mà ảnh xông pha phía trước, ảnh xông pha phía trước để nghĩ rằng là mình đi đặng cho nó tên bay quả gỡ gì nó dớt cái là cho chết cho rồi, cho nó khỏe, chứ để bản thân này đau đớn khó chịu quá. Thì khi lúc như vậy thì ảnh đi xong một chiến trường rồi đó, ảnh bắn như vậy đó, rồi cái đội quân của ảnh thắng trận và ca khúc khải hoàn trở về trong chiến thắng. Thì trong chiến thắng trở về thì người ta mới tính công trận á, thì mọi người đều chấm cho anh công trận là công đầu. Cho nên được công đầu anh ba được triều đình ban thưởng rất nhiều. Và lúc đó đó, vua sai ngự y trị bệnh cho anh ta. Nhờ có tiền bạc và ngự y của triều đình trị bệnh cho nên bệnh anh ta khỏe lại. Sau đó có giặc đến nữa, lần này cũng đi chiến trường nữa, thì anh ta không đi phía trước mà anh ta khỏe khoắn hơn, mà anh ta đi phía sau. Cái chiến này đi đánh trận xong về á, thì trình báo lại là chiến này á, anh là trốn ở phía sau không à. Thì cái gì mà quản lý anh nó hỏi là tại sao á, chiến này á, anh đi phía sau, lúc trước anh bệnh tật yếu đuối như vậy đó mà anh năng nổ anh đi phía trước, còn lần này sao mà anh bệnh tật anh khỏe khoắn như vậy, đúng là anh phải xông pha thế cho anh em chứ, rồi tại sao mà anh đi lùi phía sau. Mấy ngày xưa tôi muốn chết. Tôi muốn chết quá, tôi bệnh tôi khổ quá, tôi muốn chết, cho nên tôi đi phía trước cho nó chém chết cho tôi cho rồi đi, mà sao nó không chém chết tôi. Bây giờ á, có tiền có bạc có vợ có con có chức có tước đủ hết trơn rồi, khỏe khoắn nữa, tôi đâu muốn chết nữa đâu. Cho nên giờ tôi muốn sống, đi trước là nó chém bỏ mạng tôi hả. Cho nên các vị thấy hai cái điều đó chúng ta so sánh lại thì sao? Lúc yếu đuối á thì lại như vậy, mà lúc khỏe mạnh thì lại nhu nhược. Cho nên con người của chúng ta cũng vậy. Khi lúc các vị bệnh tật, các vị muốn tu hành, nhưng các vị khỏe khoắn rồi, các vị muốn lập nghiệp và muốn hưởng thụ. Đó là cái tất yếu của con người. Trừ ra khi mà mình lập trường dữ lắm, tức là trong đầu của mình có một lập trường rất là tốt đẹp, đầu tức là tinh thần của mình kiên định đối với những cái hạnh nguyện của mình, thì quả mai mình mới có thể hoàn tất được cái tâm nguyện của mình trong mọi hoàn cảnh. Chứ có những người hoàn thiện cái lý tưởng của mình trong nghịch cảnh được, nhưng mà lại chết trong thuận cảnh, lại chết trong nghịch cảnh. Và cuộc đời phần lớn con người chết trong thuận cảnh, chứ ít ai chết trong nghịch cảnh. Tại vì chính nghịch cảnh đó nó tạo ra anh hùng, chính nghịch cảnh đó nó giúp cho mình có nghị lực. Nhưng mà con người khi được thuận cảnh rồi, con người dễ chết với thuận cảnh, và chính thuận cảnh nó dễ giết mình hơn. Đường á, nói vậy cho nó dễ giết được ruồi á, với nhặn với ông hơn là nước mắm, phải không? Cho nên các vị thấy được á, chính cái thuận cảnh là một cái điều chướng duyên cho mình. Cho nên trong đời sống tu học của các vị nên nhớ như vậy. Lúc mình được thuận cảnh nhiều, mình phải nhìn lại mình, mình phải nhìn lại mình. Còn trong lúc mình nghịch cảnh, mặc dù như vậy nhưng mà tự nhiên lòng mình có một sự quyết tâm tu học hay làm cái gì đó, hay là đôi khi mình tự ăn năn cho cái lỗi lầm của mình hay là gì đó, rồi mình sẽ hạ lòng mình xuống. Còn khi lúc thuận cảnh rồi, con người mình tự nhiên nó có cái kiêu ngạo tự nhiên à, nó có cái bản lĩnh tự nhiên à. Lúc đó nó vậy đó, nó tự làm cho mình là mình thấy dễ bị tổn thương hơn, mình thấy dễ cái này cái khác hơn. Đó là một cái hết sức tự nhiên trong đời sống tu học, các vị cần phải để ý. Cho nên tu trong nghịch cảnh được, mà thuận cảnh thì lại khó khăn. Vậy thì chỉ có những người có tâm đức tốt, có nguyện vọng tốt, có lý tưởng cao và có một cái nghị lực tốt thì chúng ta mới có hoàn thiện được trong mọi lãnh vực. Vậy thì chúng ta đừng nghĩ rằng khi lúc bệnh tật mình không tu được. Các vị phải để ý chỗ này. Lúc bệnh tật các vị tu theo bệnh tật. Nếu mình bệnh tật mà kêu mình lệnh mà lại hồng danh sám hối hằng ngày như vậy, hoặc tụng cả quyển kinh Địa Tạng hay là Pháp Hoa như vậy, hơi đâu mà tụng, sức đâu mà lại, cái điều đó không được rồi. Nhưng mà khi các vị bệnh phải áp dụng Phật Pháp trong đời sống của mình bằng cách là quán chiếu bệnh tật vô thường giả tạm của thân xác, tự tâm mình có cái chỗ xa lìa về tất cả các cố chấp à. Đó là cái mình phải thấy được, đó là những cái lúc mà để mình có cái đời sống tu tập cao, để mình quán chiếu nhìn lại mình tốt hơn. Cho nên bệnh tật cũng là một cách để cho tất cả các vị tu học cho tốt. Và tôi thấy rằng những người bệnh tật á, họ tu có thể là những người biết tu á, tu tinh tấn lắm các vị. Đó là tôi để ý và tôi đã thường tức là hỏi chuyện với những người đó. Và khi họ khỏe lại thì họ sẽ bắt đầu lo bôn ba với công việc, họ bắt đầu họ bôn ba với sự nghiệp. Cho nên mình lợi dụng lúc mình bệnh, mình tu học tinh tấn hơn để dung bồi cho mình có nhiều công đức. Và từ đây về sau các vị đừng nói rằng bệnh tật hoài sao tu. Cái đó là tôi bây giờ là tôi nói rồi đó, không được nói như vậy nữa, đúng không? Và sau này các vị khi gặp những người bệnh tật, các vị có các phương thức để dạy cho người ta khác chưa? Ví dụ như mình đi thăm bà con bệnh tật, hay là mình đi đến những nơi mà những người xa lạ, mình cứu giúp những người tật nguyền neo đơn bệnh tật, thì mình có một phương pháp để dạy người ta ứng dụng, để dạy người ta ứng dụng tu tập. Và những người gặp một hoàn cảnh bất hạnh, đau khổ, lời nói dạy của các vị về mặt tu tập á, người ta sẽ thấm thía hơn. Người ta thấm thía về nhân quả, người ta thấm thía về thân phận, người ta thấm thía dữ lắm. Đó là sự thật đó các vị. Khi mà các vị gặp những hoàn cảnh đó, các vị nói người ta nghe lắm. Phật Pháp người ta thích nghe lắm. Những người lâm vào bất hạnh ham nghe Pháp lắm. Người ta nghe để người ta học tu. Và người ta tu khi mà người ta nghe được rồi, người ta tu rất tinh tấn. Và một cái bài kệ mà để cho giúp cho mình đi đến thăm bệnh đó, thì nếu mà thấy bằng thấy người bệnh tật đó, khó khăn đi đứng ngồi, khởi âu lo cứu giúp, giúp người như giúp tôi. Tức là mình đi đến những cái nơi mà họ bệnh tật khó khăn trong mặt này mặt khác, mình phải khởi tâm từ bi, thương yêu họ để chăm sóc cho họ, và dùng Phật Pháp để giúp người đó để sớm mà cải đổi được hồi tâm. Những cái người làm ác cũng vậy nữa. Khi họ làm ác rồi mà họ lâm trọng bệnh đó, các vị lợi bảo họ ăn chay, họ niệm Phật, họ nghe liền. Họ nghe mà họ tu hành rất là tốt nữa. Tại vì những cái quá khứ của họ, họ sợ nhân quả, trong những cái chuỗi ngày quá khứ họ đã từng làm những điều gì, hôm nay đến lúc họ bệnh tật rồi đó, họ hay nhớ lại và họ rất sợ tội lỗi, họ rất nhớ được những cái việc làm ác độc trong quá khứ, và lúc đó họ tu tập rất là tinh tấn. Cho nên các vị khuyên người niệm ăn những người bệnh tật đừng có bảo họ lại sám hối hay là đi tụng kinh cặn quyển, mà hãy bảo họ âm thầm niệm Phật và quán chiếu vô thường và kiểm soát lại nhân quả của mình, để từ bước mình chuyển hóa cái con người của mình. Tu tập là chuyển hóa, các vị tụng kinh cũng là chuyển hóa, sám hối cũng là chuyển hóa, mà lúc nằm quán chiếu mà chuyển hóa được cũng là một phương thức tu. Đừng bao giờ câu nệ hình thức này hình thức khác là rất là khó. Đó là tôi giúp cho các vị trong vấn đề tu tập trong tật bệnh, phải không? Đức Phật cũng có đầy đủ phương pháp để dạy người tu tật bệnh chứ, đâu phải không đâu. Đến cái nữa là chồng con bận biệu, vợ con bận biệu trong gia duyên thì làm sao tu, phải không? Trên thế gian này chúng ta cộng lại những người có gia đình mấy phần trăm và những người không có gia đình mấy phần trăm, thử đây, đâu các vị nào phát biểu cho tôi một câu coi, trong xã hội này cái người có gia đình chiếm bao nhiêu phần trăm? Nhiêu? 70 à? Ít vậy? 90? Tôi thấy cũng còn ít nữa, khoảng 95%. Cái đó là nó 5% đó. Một là người ta không có điều kiện. Tôi nói thật, có những người không có điều kiện, hoặc là do bổn phận phải nuôi cha nuôi mẹ gì, bây giờ là lập gia đình rồi bỏ cha mẹ không có ai chăm sóc. Như thế thì vì chỗ đó tôi cũng rất là tôn trọng những tinh thần đó. Nhưng mà nhìn ra bên ngoài xã hội, khoảng 90-95% là những người lập gia đình. Đó là một cái bình thường trong xã hội. Mà tôi muốn nói như thế nào, nếu mà nói như vậy á, thì các vị nói là có gia đình tu không được á, thì ở ngoài đời á, sẽ có tới khoảng 90-95% không có đi tu, tức là không có đến chùa tụng kinh, không biết tu tập này kia kia nọ. Như vậy Phật pháp truyền được chỉ có 5% mà, tội quá phải không? Tội quá. Như vậy làm sao Phật pháp ứng dụng được đó. Cho nên tôi nói mà thật, khi có gia đình không phải dễ tu các vị. Đệ tử tôi cũng nói nữa, khi mà nó lập gia đình rồi, lâu lâu nó mới về chùa là một lần, có những người một tháng mới đến một lần, có những người ba tháng mới đến một lần, tức là đến lần rằm á, có những người một năm mới trở về chùa một lần. Tôi cũng bình thường à, tôi cười à, tôi nói chuyện này chuyện bình thường, dòng đời nó quay hoài như vậy đó. Nhưng mà thầy hẹn với con 10 hoặc 15 năm sau con cũng có, hoặc con phải trở về chùa thôi, chuyện nó bình thường. Cho nên nó khi mà tuổi trẻ mới lớn 15-16 bắt đầu đi chùa rồi, hay là hồi nhỏ 9-10 tuổi đi chùa rồi, lúc đó nó đi tinh tấn lắm, nó đi cho được tới lúc nó khoảng 20 tuổi, cái bắt đầu nó ít dần, rồi tới khi nó lập gia đình cái nó không đi nữa, hoặc là đi rất ít. Rồi trong thời gian đó nó sẽ lo cho gia đình đó. 10-15 năm sau thì mọi việc, công việc của cuộc đời, sự nghiệp đồ, con cái tương đối ổn định, cái người ta bắt đầu đi chùa trở lại. Tôi thấy người ta thường thường đi chùa có hai quãng đời, một cái quãng hồi lúc trẻ và một cái quãng già, còn quãng giữa giữa ít lắm. Cái quãng từ hai mấy cho đến ba mấy 40 đó, cái quãng ít đi lắm, tại vì bổn phận lúc đó còn nặng nề lắm. Từ nhỏ cái đi đến độ gần đôi mươi cái có gia đình rồi, cái ít đi lại, hoặc có khi không đi nữa, rồi cái nó qua thời gian đó. Cho nên sau này khi tôi gặp lại tất cả những người Phật tử cao tuổi thì ai cũng có một quá khứ rất là đẹp. Ai cũng nói là thầy biết á, hồi nhỏ con đi vào gia đình Phật tử, rồi hồi lúc mà mười mấy tuổi đó đi ở tụng kinh ở chùa nào, vân vân. Tức là ai sau này lớn tuổi cũng có một ký ức về quá khứ rất là dễ thương, rất là dễ thương. Họ đều là những cái người Phật tử rất là ngoan, rất là ngoan một cách thở nào đó. Họ đi chùa, có những lúc họ đi ăn cắp chuối cắp chè cũng là một thở rất dễ thương. Nên nhiều người vui vậy đó. Cho nên tôi nghĩ trong cuộc sống là cái chuyện đi chùa học tu là đến chùa rất là bình thường. Nếu có hoàn cảnh gia duyên, chúng ta sẽ tu theo có gia duyên. Chứ nói rằng khi mà có gia đình thì không tu là không phải. bây giờ mình có gia đình, có chồng, có vợ là một điều hợp lý. Trong Phật cũng dạy mà, trong Phật cho phép tất cả các vị đệ tử cư sĩ của mình được lập gia đình trên nguyên tắc tôn trọng về năm giới, tức là phải sống chung thủy, một chồng một vợ đó. Tức là Đức Phật vẫn tôn trọng đời sống của tất cả những vị đệ tử cư sĩ của mình. Điều đó không có gì là trái đạo đức, hay là không có gì là trái với cái cuộc sống xã hội bình thường cả. Nhưng mà nếu nói rằng đi khi có gia đình rồi không tu được á, thì điều đó tôi không chấp nhận. Tôi không chấp nhận. Cho nên có những người khi mà trở thành người Phật tử, khi họ có hoàn cảnh, cái gia duyên rồi, họ không đi chùa được, nhưng mà họ cúng dường. Họ khi họ làm có kinh tế, họ gửi, họ cúng dường. Có nhiều khi đi không được, nhưng mà họ biết gửi cúng dường, hoặc là họ biết bố thí, hoặc là ở nhà nhưng mà họ vẫn thiết lập bàn Phật á, hàng đêm lên tụng kinh, hay là hoặc là thắp nhang để niệm Phật, hoặc có những thời khóa tại gia đình được. Như vậy một người Phật tử có thể có một hoàn cảnh đặc biệt, do chăm sóc con cái, do chăm sóc vợ chồng, do chăm sóc cha mẹ, không thể đến chùa tụng kinh hàng đêm được, hoặc không thể đến chùa thường ngày được, thì người ta có một phương pháp tu tập khác rất đặc biệt. Và người cư sĩ tại gia cũng có khả năng chứng đắc đạo quả, chứ không phải không. Đó là điều mà tôi là đọc trong Phật dạy rất rõ. Mình đừng nghĩ rằng mình là một cư sĩ sống đời sống trần thế là mình không thể chứng đắc được đạo quả. Ngày xưa rất nhiều người cư sĩ, nam cư sĩ cũng như nữ cư sĩ của Đức Phật, ở trong gia đình, gia duyên như vậy vẫn chứng đắc đạo quả như thường. Chúng ta đọc trong kinh Thắng Mang, Thắng Mang phu nhân là con của vua Ba Tư Nạn. Xin lỗi, không biết phải con vua Ba Tư Nạn hay là vợ của Ba Tư Nạn. Không phải, là con. Một người cư sĩ mà ngộ đạo vẫn có chồng và để trở thành để đời, để người ta viết thành một quyển kinh gọi là Thắng Mang. Đó là tên của một cái bà tên là Thắng Mang. Một người cư sĩ tu tập vẫn đắc đạo. Nữ thí chủ của Đức Phật là Visakha vẫn có gia đình nhưng tu vẫn đắc đạo. Và một cái điều Đức Phật cô cho rằng, khi một người chưa chứng đắc A-la-hán, một người đắc sơ quả Tu Đà Hoàng hoặc Tư Đà Hàm vẫn được quyền lập gia đình. Người này lập hay không là tùy cái nguyện vọng của mỗi người, nhưng mà trong luật của Đức Phật vẫn cho phép. Khi đạt được quả vị sơ quả thì vẫn còn lập gia đình. Tại ngày xưa cũng có những người nữ là nữ đệ tử của Đức Phật bị hoàn cảnh bắt buộc là cha mẹ phải bắt lập gia đình, cho nên người này vẫn lập gia đình, nhưng mà đạo quả vẫn không mất. Đạo quả vẫn không mất. Vì sao vậy? Vì trong đời sống đó họ vẫn tích cực tu tập thiền định, niệm Phật, hoặc là chuyển hóa về tâm linh, không có lúc nào ngừng. Cho nên các vị đừng có mặc cảm rằng mình có gia đình, có chồng, có con như vậy rồi không tu được. Không phải. Tôi nhớ tôi có kể cho các vị nghe chuyện về cư sĩ Bàn Lâm Quẩn. Bàn Quẩn rồi phải không? Một người cư sĩ mà tu vẫn đắc đạo, học đạo với Thạch Đầu Hy Thiên và Mã Tổ Đạo Nhất, và vẫn đắc đạo như thường. Đắc đạo như thường. Và đến ngày tịch của ông, ông gồm có hai đứa con, một đứa con trai, một đứa con gái, một bà vợ, trong một gia đình đó. Và tới ngày mà tịch đó, thì cô lên chiếu tịch trước đó, rồi cuối cùng rồi tới ông tịch, rồi bà vợ, con trai tịch, rồi bà vợ tịch. Tức là trong một gia đình đều tu tập như vậy. Và Việt Nam chúng ta thấy là cái người biểu trưng nhất là cái gì? Là Tuệ Trung Thượng Sĩ. Tuệ Trung Thượng Sĩ, một ông quan của thời Trần, vợ con thê thiếp đầy đủ, nhưng mà vẫn đắc được đạo thiền. Vậy thì nhìn về đời sống của tất cả các vị cư sĩ, không ai không tu tập để đạt kết quả được. Các vị vẫn tu tập để đạt được kết quả. Chỉ có một điều, trong đời sống cư sĩ thì Đức Phật dạy rằng không thể đạt được quả vị A-la-hán, tức là một cái quả vị tối cao trong thánh quả, xa lìa tất cả các trần cấu của nhiễm ô của trần gian thì không thể đạt được. Nhưng mà những người cư sĩ trong đời thường dày vẫn đạt được những mức độ, ví dụ như sơ quả Tu Đà Hoàng chẳng hạn. Có nhiều người ngày xưa đến bạch với Đức Phật mà, bạch với Đức Phật rằng là một nữ thí chủ của Đức Phật đã đạt được sơ quả Tu Đà Hoàng, mà hôm nay khi thành gia lập thất, cô có bị thối quả Tu Đà Hoàng hay không? Đức Phật mới bảo trì rằng những người này sẽ 7 lần sanh tử nữa là cuối cùng là cũng sẽ đạt được quả vị A-la-hán. Như vậy người này với một cái tâm nguyện sẽ tốt đẹp như vậy, thì ở đời sống của người ta bảo trì một tâm linh rất tốt, Cho nên người cư sĩ vẫn tu tập được, đừng bao giờ đổ thừa là hoàn cảnh gia duyên, mà trong bất cứ hoàn cảnh nào mình tu được là để biểu hiện cái sức sống về Phật pháp trong người của mình. Hồi nãy tôi nói câu gì? Nhất tu thị rồi sao? Nhị tu gia, phải không? Cho nên trong gia đình mà chúng ta tu học được là chúng ta có một bản lĩnh rất lớn. Mình tu học được, mình sẽ làm cho gia đình mình có hạnh phúc, cũng là một cách thức để mình ban tặng đạo lý từ bi. Một con người làm cho gia đình có hạnh phúc, bên chồng cũng vui, bên vợ cũng vui, con cái nội ngoại đều vui, là một con người khéo léo lắm mà thực hiện được điều đó. Và những con người có một sự tu tập lớn sẽ ban tặng được hạnh phúc cho rất nhiều người trong cộng đồng và những người xung quanh ta. Như vậy bổn phận của một người vợ, bổn phận của một người chồng được thực hiện cho tròn, thì những người đó đang thực hiện về Phật pháp, đang thực hiện Phật pháp, đang dùng Phật pháp để bảo trì được hạnh phúc gia đình, dạy con cái theo đường lối đạo đức của Phật pháp, giúp cha mẹ biết quay hướng những đường tà quay về Phật pháp. Đôi khi có những người sống giữa lòng xã hội nhưng mà họ tu tập rất tích cực. Tích cực là ai đến gặp họ cũng đều mến mộ Phật pháp hết á. Tại vì sao vậy? Chính đời sống nhân cách của một người cư sĩ Phật tử đó, cái đời sống đẹp đó, cái đời sống nhân ái đó, đời sống lương thiện đó sẽ làm cho mọi người đều kính trọng và mến mộ. Mà mến mộ một người cư sĩ Phật tử thì họ sẽ tôn trọng tăng già. Tại vì cư sĩ là đệ tử của tăng già, mà đệ tử đã tốt như vậy thì người ta rất kính trọng những người thầy của họ. Vậy thì một người Phật tử sống trong đời sống có gia đình mà biết làm hạnh phúc để xây dựng hạnh phúc cho mình và làm hạnh phúc cho rất nhiều người, người Phật tử này đang tích cực trên con đường thực hiện tu tập và hoằng truyền chánh pháp. Điều này tôi nói rất lâu rồi, tôi nói trong cùng ban Phật tử với các vị lần. Như vậy thì khi các vị học tu, các vị phải tìm cho mình một lối tu tập. Các vị có gia đình vẫn niệm Phật được chứ, các vị vẫn ăn chay được chứ, các vị vẫn bố thí được chứ, các vị vẫn chế ngự lòng sân được chứ, các vị vẫn chế ngự được tham dục là vợ chứ. Tức là trong hoàn cảnh nào cũng vậy, mà các vị có tu tập như vậy, các vị sẽ rất có hạnh phúc trong gia đình, các con các vị rất là tốt, và những người thân của các vị cũng thừa hưởng được cái hạnh phúc tốt đẹp đó. Vậy thì đừng bao giờ đổ thừa là khi có gia đình là không tu được, là một cái đổ thừa tôi không chấp nhận. Con muốn nói như vậy, con bây giờ con có gia đình rồi, có chồng và có vợ rồi, thì không đến chùa tụng kinh hàng đêm được, vì con cái đi học, hay là còn nhỏ, hay là còn chăm sóc cho cha mẹ bên chồng bên vợ vân vân. Tôi đồng ý. Nhưng không có thể là nói rằng không tu được. Phải nói là không đi tụng kinh thường xuyên được, hay là không đi dự lễ liên tục được, không đi từ thiện liên miên được, thì tôi chấp nhận. Nhưng mà nói không tu được là tôi không chấp nhận. Cho nên bất cứ một người Phật tử nào tôi đã quy y hay là đã dạy họ, tôi không bao giờ bắt họ phải đi chùa liên tục, hay là tôi không bao giờ bắt họ phải đi chùa của tôi. Trong lòng tôi rất có một cái niềm tin như vậy. Gieo cho họ một hạt giống rồi, họ có thể đi bất cứ một nơi nào đó để làm cho hạt giống của họ nảy nở. Không phải hạt giống phải nảy nở chùa tôi, hay là trên vùng của tôi, hay là lãnh thổ của tôi. Mà một khi họ đã trở thành Phật tử rồi, thì họ sẽ đi ra ngoài nước, đi đâu xa vắng, đi tất cả nơi nào, cái hạt giống đó tôi tin tưởng rằng không mất. Họ sẽ làm nảy nở hương thơm nơi chú xứ đó, hương thơm nơi mà họ ở, bằng chính cái Phật chất mà tôi đã dung trồng cho họ. Cho nên tôi dạy Phật tử tôi không sợ mất. Tôi nghĩ mất là không hiện diện trước mặt tôi, nhưng mà họ sẽ hiện thân muôn nơi khác. Họ, nhiều người khác sẽ biết đến tôi nhờ họ, phải không? Ví dụ bây giờ tôi quy y cái họ đi bên Mỹ, nhưng mà họ rất là hiểu đạo và họ rất là thâm hiểu phương pháp tôi tu, thì người bên Mỹ sẽ biết được tôi, mặc dù chưa biết tôi, nhưng mà họ sẽ biết được tên tôi. Đúng là như vậy thôi. Tôi không bao giờ sợ rằng tôi dạy cho ai rồi họ mất. Tôi không bao giờ sợ điều đó. Tôi dạy rất tự tin và rất thoải mái. Phật tử cứ học đạo đi, cứ hiểu đạo đi, rồi đem Phật pháp truyền bá khắp muôn nơi. Tôi đâu có sinh ra được người đó. Cha mẹ họ sinh ra con họ còn chưa bao giờ sống đời để bảo trì cho họ được đến già mà. Chưa sống xung quanh của họ mãi mà. Còn mình với họ là chỉ tương quan về thầy trò. Nó có một sự thiêng liêng về tinh thần tôn giáo, nhưng không có nghĩa là họ chết sống với mình. Mình có một suy nghĩ như vậy là sai. Họ chết sống với mình hay không là tùy cái duyên nghiệp của mình với người đó, tùy cái tâm đức của người đó, chứ không có nghĩa là mình dạy họ hay là họ đệ tử của mình cái mình bắt họ phải như thế này, bắt họ phải như thế kia. Không đúng, không đúng. Đó là các vị viên. Cho nên tôi thấy như thế này, có những người đâu phải đệ tử của tôi đâu, nhưng mà họ đến học đạo với tôi còn đẹp hơn là những người đệ tử tôi nữa thì sao? Đó là chuyện rất bình thường. Cho nên tôi thấy rằng Phật tử nhiều khi học đạo rồi sau này không đi chùa, cái lâu lâu đi là bị rầy, hay là lâu quá không đi cái bị kêu ghéo vân vân. Tôi không có điều đó. Tôi thì thoải mái lắm. Ai tu được thì có hạnh phúc, ai tu được thì có lợi ích. Hoặc là họ không đến chùa, mình đừng nghĩ rằng họ không đến chùa là họ không tu. Điều đó tôi không chấp nhận đâu. Vì vậy cho nên người Phật tử rất tự tin. Mình khi đến tuổi trưởng thành, nếu mình sống được độc thân để có một đời sống trong sạch, tu học tốt đẹp, cái đó là tuyệt vời rồi. Nhưng không thể sống độc thân do hoàn cảnh này hoặc hoàn cảnh khác, chúng ta cứ lập gia đình theo đúng nghĩa của nó, đúng theo lời Phật dạy của một người cư sĩ tại gia về đạo đức, về năm giới, đúng theo về mặt đạo đức xã hội mà họ đã quy định cho những đôi vợ chồng. Chúng ta cứ việc tôn trọng và lập gia đình bình thường, chúng ta vẫn tu tập và vẫn đạt được kết quả. Nếu vật chất của chúng ta biết tạo, biết khéo léo để tạo nhân duyên nó nảy mầm. Như vậy thì Phật tử cứ việc đến quy y, con cái các vị còn nhỏ cứ việc dẫn đến quy y, cứ việc bảo nó đi chùa. Điều đó không có gì trở ngại trong đường sự nghiệp và tương lai của nó. Các vị cho nó đi đi, rồi Phật chất đó sẽ làm đẹp nó trong cuộc đời hiện tại và mai sau. Nó có hạt giống đó, nó không làm đẹp ngày nay, nó cũng làm đẹp ngày mai. Rồi một ngày nào đó nó cũng làm những cái đẹp thôi. Một bông hoa phải trổ hoa, nhất định là như vậy. Một cái hạt giống phải nảy mầm, nếu duyên làm tốt thì nó sẽ nảy mầm. Cho nên đối với người Phật tử, với học đạo với tôi là tôi như vậy. Không có giáo điều, nhưng mà Phật tử cần phải tôn trọng một số điều nào đó để bảo vệ đời tu của mình. Chứ không phải nói không có giáo điều cái gì chị buông thùa, không phải như vậy. Mà nó cũng có một số nguyên tắc nào đó để giúp cho các vị có một mối liên hệ rất gần gũi với đạo pháp, rất gần gũi với đạo pháp. Đó là các vị nên nhớ, nên nhớ. Rồi một điều cuối cùng đó là trong vấn đề là gì, ồn ào quá làm sao tu. Tức là có những người nói là mình bị ồn ào quá. Thật sự á, thì các vị thì cũng tôi cũng thấy điều đó. Nếu mà trong một cái xung quanh của mình á, nó là tối ngày nó máy cưa, máy đẩy, máy dệt, máy gì đó, nó làm tùm lum ở bên ngoài, chứ mình ngồi đây tụng kinh không có được. Tụng kinh không có được, mình sẽ bị bận tâm rất nhiều. Nhưng mà các vị nên tin rằng trong bận rộn vẫn tu học được. Mặc dù nó ồn ồn nhưng mà mình biết tu thì mình sẽ tu tập được. Mà thật sự là với các vị là rất khó tu chứ không phải dễ, là rất khó tu. Tại vì trong cảnh ồn ào đó nó bị mình bị chi phối, đó là điều tất nhiên rồi. Nhưng mà các vị khéo léo, các vị sẽ tu tập được. Thì để tôi giải thích vấn đề này, tôi sẽ kể cho các vị nghe một mẩu chuyện, rồi các vị sẽ thấy sự tu học của người ta trong cảnh ồn ào. Đây là chuyện tôi nghe được thầy Đạt Đạo kể lại đó. Thầy Đạt Đạo trụ trì chùa Liên Hoa. Thì thầy có một cái bà Phật tử á, thầy dạy cái bà này nên mà ăn chay niệm Phật với là thỉnh chuông mõ về nhà để tụng kinh. Thì bà này quy y rồi, rất nghe lời và thỉnh chuông mõ về nhà tụng kinh thời gian được 3 năm. Và lúc nào cũng đến chùa thầy là trình bày: thưa thầy, con nghe thầy chỉ dạy tu học như vậy con rất có an lạc, rất có an lạc. Và nhờ tụng kinh như vậy tâm con được càng ngày càng yên tĩnh và sáng suốt hơn, con rất có niềm tin với Phật pháp hơn, con rất có hạnh phúc. Thầy nghe được vậy thầy mừng lắm. Thì nửa tháng như vậy bà đều đến chùa thăm thầy một lần với một giỏ trái cây và một bó hoa 20 bông vậy đó. Điều 3 năm như vậy không bao giờ thiếu, nửa tháng là giỏ trái cây với 20 bông bà đều sắp đến cho thầy. Bà ở chợ Bà Chiểu. Thì cách đó thời gian vừa 3 năm sau đó thì một thời gian bẵng rất là lâu, khoảng 3 đến 6 tháng bà không đến chùa nữa. Nghe bạc tin luôn không đến chùa. Cho nên thầy thấy hiện tượng lạ. Sao lúc trước nửa tháng bà đến lần, bây giờ bà không đến nữa, bà đến 3 4 tháng rồi mà bà không đến chùa nữa. cho nên thầy cho người đệ tử xuống dưới để thăm bà, để coi sao bà không đi chùa nữa. Thì xuống dưới lần này thì đệ tử đi tìm được cái nhà bà và thăm rồi cái trở về báo cáo, nói thầy ơi lúc này thấy bà sáu thấy tội lắm. Không sao tội, lúc này thấy bà ốm nhom mà bà xuống ký bà đen đúa lắm này kia kia rồi, thấy bà tội nghiệp lắm. Rồi con hỏi, tôi nói là thầy nói sao bà không đi chùa. Bà nói lúc này bà có cái việc buồn bà không đi chùa, nhưng mà lần này nghe thầy kêu thầy 14 này bà lên bà thăm thầy rồi bà giải bài tâm sự. Thì khi bà lần này bà đến bà thăm thầy, đến bà thăm thầy, đến bà thăm thầy, đến bà thăm thầy, đến bà thăm thầy, đến bà thăm thầy, đến bà thăm thầy.